Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập chính của bộ truyện Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa. Sau khi các bạn nghe truyện, có cảm nghĩ gì hãy chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trên người Nhị Tiểu Thư xác thực chưa từng có huân hương, tại hạ là từ... Vẻ mặt phủ y khó xử, ánh mắt hết nhìn Vân Bá Nghị rồi lại nhìn lão phu nhân, môi hắn đóng mở nửa ngày cũng không nói ra được nguyên cớ. Có vấn đề gì còn không mau nói ra? Nếu hôm nay ngươi không bắt được đầu sỏ gây chuyện, vậy lúc trước ngươi chỉ nói suông không có chứng cứ, phỉ báng tướng phủ, ngươi nên biết sẽ có kết quả gì rồi chứ. Vân Bá Nghị nhớ tới hơi thở mong manh của Nhị Di Nương, đáy lòng nóng nảy khiến ông đứng ngồi không yên. Nhìn phủ y ấp a ấp úng, nhất thời phát cáo, cả giận nói: "Vâng, tại hạ là từ..." Phủ y dĩ nhiên biết tội danh phỉ báng lớn tới mức nào, dừng một chút, cắn răng nói: "Tại hạ ngửi được từ trên người lão phu nhân." Những lời này ngữ tốc cực nhanh, giống như sợ mình nói chậm một chút sẽ không nhịn được nuốt xuống yết hầu, nuốt luôn vào trong bụng. Lớn mật. Lão phu nhân thấy phủ y lấy tới lấy lui, cười nhiên kéo tới trên người mình, gương mặt tức giận đỏ bừng, tay mang theo vòng tay giá trị liên thành, dùng sức vỗ mạnh lên bàn gỗ lê hoa, phát ra tiếng vang thật lớn. Phủ y sợ hãi, hai chân run rẩy, vội quỳ xuống đất, miệng không ngừng tạ lỗi: "Ta là một lão bà tử sắp xuống mồ, dùng những huân hương bỏ đi đó làm cái gì chứ? Còn nữa, trong bụng Nhị Di Nương, khối thịt kia cũng là tôn nhi của ta, ta không độc ác như vậy. Kế sách muốn ta tự hạ độc, hại tôn nhi ruột thịt của bản thân sao?" Lão phu nhân càng nói càng tức, nếu không phải chú ý tới trong phòng còn có người khác, sợ là đã sớm chỉ vào mũi phủ y, mắng to rồi. Trong lòng Lý Ngọc Nhi dương dương tự đắc, bản thân không có bằng chứng cụ thể, nếu tùy ý chỉ lão phu nhân, chẳng những kết quả không được như ý, còn có thể bị người khác cho rằng bụng dạ khó lường, càng sẽ khiến cho lão phu nhân chán ghét và làm tướng gia nổi giận. Cho nên, trước tiên nàng ta giả vờ, khiến Thu Ca đem nước dơ hát lên người Vân Lãnh Ca, lấy việc lão phu nhân hôm nay sủng ái nàng, chắc chắn lên tiếng bảo vệ. Mà tướng gia dưới tình huống hai bên giằng co, chỉ biết tìm phủ y hỏi rõ sự tình. Nàng ta chắc chắn phủ y dưới sự áp bách quyền lực của tướng phủ, bất đắc dĩ khai ra sự thật, trực tiếp đắc tội lão phu nhân, hay vòng bèo thông qua Vân Lãnh Ca chuyển tới trên người lão phu nhân. Tội bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn là biết. Dù sao mấy ngày nay nàng ta cũng không đối đầu với Vân Lãnh Ca, lão phu nhân chỉ sợ cũng nghe được, cũng không đột ngột. Thu Ca chỉ là một hài tử, một câu nói hời hợt hoàn toàn có thể cho rằng đang vui đùa. Đây là tùy cơ ứng biến, tránh nặng tìm nhẹ. "Lão phu nhân, tại hạ không dám nói bừa, trên người ngài không có loại mùi hương đó, mùi hương tản ra từ vòng tay ngài đang đeo." Phủ y thấy lão phu nhân oán độc nhìn mình chằm chằm, thân thể phát run, nơm nớp lo sợ nói: "Mỗi người học y rất nhạy bén, mùi vị toàn thân tản ra với mùi của một thứ vật phẩm đơn độc khác nhau rất lớn. Sau khi hắn phân biệt, liền đoán được mùi vị truyền ra từ chiếc vòng tay kim quang lấp lánh của lão phu nhân." Lão phu nhân nghe vậy, hàn ý trên mặt khẽ thu liễm, tầm mắt rơi vào vòng vàng trên tay một hồi. Ngay sau đó, ánh mắt ý vị không rõ quét Vân Lãnh Ca một cái: "Tổ mẫu, cái vòng tay này hình như do Nhị tỷ tỷ tặng cho ngài. Vào cái ngày đưa vòng tay, cháu gái và Di Nương đều ở Phúc Thọ Đường." Vân Thu Ca làm bộ cực kỳ kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ Nhị tỷ tỷ cố ý bỏ dược có thể khiến đẻ non vào trong vòng tay rồi đưa cho tổ mẫu sao chứ?" Nói tới đây, nàng đột ngột ngừng lại, tự như cảm thấy lời này rất không thỏa đáng, vội vàng sửa lại nói: "Nhị tỷ tuổi còn nhỏ, không biết mùi thuốc này sẽ hại thai nhi, bôi loạn cũng là cử chỉ vô tâm, có lẽ không cẩn thận bôi lên cũng là chuyện bình thường." Ánh sáng hưng phấn trong đáy mắt lóe lên, dàn kế việc lớn sắp thành. Lời nói lần này đầy hàm ý, rõ rệt là cầu tình cho Vân Lãnh Ca, giúp nàng lấy cớ giải vây, có ý đồ mưu hại thai nhi của nhị di nương. Nhưng thật ra đang ám chỉ cho lão phu nhân cùng tướng gia biết Vân Lãnh Ca cố ý mượn đao giết người, mượn tay lão phu nhân diệt trừ có thể là thứ trưởng tử của tướng phủ. Vân Bá Nghị nghe những lời này, ánh mắt kỳ quái nhìn qua lại giữa hai người Vân Thu Ca cùng y phủ. Người tới nhìn xem. Lão phu nhân không hề tức giận, tháo vòng tay xuống đặt trong tay đưa cho phủ y. Phủ y cẩn thận nhận lấy, lật qua lật lại nhìn kỹ chốc lát, lại ngửi một hồi, lúc này mới đem vòng tay cung kính trả lại cho lão phu nhân, có chút do dự rồi nói: sau khi tại hạ quan sát một hồi, cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù vòng tay phát ra mùi hương tương tự với mùi thuốc tại hạ miêu tả khi nãy, nhưng lại có chỗ không giống. Không giống chỗ nào, tại hạ vẫn chưa nói ra được. Ánh mắt Lý Ngọc Nhi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn một vòng quanh phòng, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng loại cảm giác này biến mất quá nhanh, chỉ là ý tưởng lóe lên, liền biến mất không tung tích. Nhị tỷ tỷ, người sao có thể bôi dược vật khiến đẻ non trên vòng tay được chứ? Sau đó tặng cho tổ mẫu, gián tiếp khiến tiểu đệ đệ trong bụng di nương không giữ được. Tỷ là tiểu thư con vợ cả, hài tử của nhị di nương cũng chỉ là con thứ. Mặc dù ra đời, đối với tỷ cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Tỷ cần gì phải làm như vậy chứ? Vân Thu Ca lòng đầy căm phẫn, chất vấn, đáy mắt hiện ra sắc bén. Dưới mắt mọi người, vòng tay thật sự do Vân Lãnh Ca ở trước mặt rất nhiều người đưa ra, nàng hoàn toàn không thể nào chống chế. Đúng vậy, tứ tiểu thư nói rất phải. Nếu như nhị di nương thật sự sinh ra thứ trưởng tử của tướng phủ, nhưng ngoại trừ việc không mang lại lợi ích, cũng không hề mang tới một chỗ bất lợi nào cho nhị tiểu thư. Mặc dù tới lúc đó ngài có xuất giá, không có nhà mẹ cường thế làm hậu thuẫn, không thể bị người khác khi dễ, tướng già có nhị tử có thể thừa kế tướng phủ, đối với ngài trăm lợi mà không một hại, ngài sao lại hồ đồ như vậy chứ? Lý Ngọc Nhi tạm thời kiềm chế lo lắng trong lòng, mặc kệ như thế nào nhất định phải khiến trò chuyện Vân Lãnh Ca trù tính hãm hại đứa bé trong bụng nhị di nương thành sự thật. Trên mặt Lý Ngọc Nhi tất nhiên đều thể hiện nội tâm đau đớn, trong mắt đều là thương tiếc cùng không đành lòng. Vân Lãnh Ca dịu dàng mỉm cười, gương mặt thanh lệ giống như một đóa hoa mùa hè lúc ban sơ, đáy mắt lóe sáng như nước, thấp thoáng nụ cười, ánh mắt sâu thẳm liếc mắt nhìn mẫu tử Lý Ngọc Nhi đang thừa dịp bỏ đá xuống giếng không ngừng âm thầm hãm hại, có thầm ý khác nói: Tam di nương nói rất đúng, ta là một nữ nhi gia, sớm muộn gì cũng gả tới nhà chồng, không có nhà mẹ giúp đỡ, quả thật nửa bước cũng khó đi. Nhưng ta có danh tiếng dòng chính nữ, sẽ không phải gả quá thấp. Một nét bút không thể viết ra được hai chữ Vân. Vân phủ thịnh vượng, ta tất nhiên là vui mừng rồi. Dứt lời, chậm rãi thở dài, cười chấm chím, tầm mắt nhìn thấy sắc mặt quái dị của lão phu nhân và Vân Bá Nghị đang trầm mặc thật lâu, rồi nói tiếp: Nhưng đáng tiếc quá, có người trước sau đều không hiểu đạo lý, vắt óc tìm mưu kế, đào một cái hố muốn ta nhảy vào, tận lực làm ra những chuyện khiến người thân đau, kẻ thù mừng, một lần rồi lại một lần, làm lòng ta rét lạnh rồi. Dứt lời còn sụt sịt không dứt, lại thở dài. Trên mặt Ngâm Thư hết sức nhịn cười, gương mặt nghẹn cực kỳ quỷ dị, thầm nghĩ trò đùa của tiểu thư đã phát huy tới mức tinh xảo rồi. Nhị tỷ tỷ, tỷ cần gì phải nói sang chuyện khác chứ? Hài tử trong bụng nhị di nương là thân tôn của tổ mẫu, đệ đệ ruột của muội và tỷ. Mà kệ do tỷ vô tâm làm sai hay cố ý, nhưng có câu nói biết sai có thể sửa, như vậy đã là điều tốt rồi. Chỉ cần tỷ nhận sai với tổ mẫu, phụ thân, cần gì phải che giấu không chịu thừa nhận như vậy chứ? Nhận thấy Vân Lãnh Ca vẫn còn phô trương ngụy biện, giọng điệu trong lời nói càng thêm châm chọc, Vân Thu Ca âm thầm cười lạnh, thật không biết sống chết, tự rước lấy nhục, đã cùng đường còn muốn liều chết đánh một trận sao chứ? Ta không làm, vì sao phải nhận chứ? Khóe miệng Vân Lãnh Ca chưa từng mất đi nụ cười, không nóng không lạnh, rồi nói: Nếu tổ mẫu và phụ thân cảm thấy ta sai, ta lập tức tâm phục khẩu phục. Lý Ngọc Nhi nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng, tính toán trước kỹ càng của Vân Lãnh Ca, cố áp chế bất an nhất thời xông lên não, cảm giác khí thế nàng ào ạt, để nàng ta không khỏi cảm thấy chuyện ngày hôm nay không thuận lợi như đã suy tính. E là chỉ có thể hòa một ván với Vân Lãnh Ca, nhưng ngược lại sẽ gây bất lợi cho cục diện của nàng. Bỗng nhiên liên tưởng tới sự kiện Vu Cổ lần trước, lúc đó dưới tình huống trước sau nàng đều là kẻ thù, nàng vẫn có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Nhưng lần này bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, có lòng tin khiến nàng hung hăng té ngã. Nhưng nhìn Vân Lãnh Ca bình tĩnh tới vô cùng, trên mặt cũng không gợn một chút sợ hãi, trong lòng Lý Ngọc Nhi không nhịn được đã trống rỗng. Lão phu nhân ném vỡ tách trà trong tay. Đủ rồi. Kèm theo tiếng trống giận kinh thiên động địa của bà, không khí trong phòng ngưng trọng, mọi người nín thở chờ đợi. Lão phu nhân chăm chọc cười nhạo một tiếng, trên mặt lạnh lẽo có thể làm cho ánh nến đang cháy cũng bị đóng băng. Trong phòng mọi người chỉ cảm thấy từ trong lòng tràn ra cảm giác lạnh lẽo, cho đến mỗi lọn tóc đều là lạnh ý. Tam di nương, người ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Phu oan dòng chính nữ, hãm hại cái lão bà tử ta đây, tự biên tự diễn đúng là không tồi. Còn có thủ đoạn bẩn thỉu gì nữa, cũng dỡ hết ra đi. Những lời này bao hàm nhiều loại cảm xúc, chăm chọc, lạnh lùng, khinh thường, tức giận, khiến Lý Ngọc Nhi nháy mắt đổi sắc mặt, mắt đen xinh đẹp dường như không thấy tin, lập tức nhìn về phía Vân Lãnh Ca đang cười yếu ớt. Mặc dù nàng ta còn chưa hiểu rõ đầu đuôi biến cố xuất hiện ngoài ý muốn này, nhưng từ đáy lòng nàng ta vẫn cho rằng Vân Lãnh Ca cũng không thoát khỏi liên quan tới chuyện này. Tổ mẫu, ngài đang nói gì vậy chứ? Do nhị tỷ tỷ bôi thuốc lên vòng tay, không liên quan tới di nương mà. Vân Thu Ca thấy lão phu nhân rút lửa giận lên người Tam Di Nương, thu lại thần thái đắc ý vừa nãy, chỉ cảm thấy nội tâm lờ mờ phát hiện ra cái gì, vẻ mặt có chút hốt hoảng, cãi lại. Đúng vậy, lão phu nhân, chuyện này sao có thể liên quan tới tỳ thiếp? Vòng tay do chính nhị tiểu thư tặng cho ngài, lúc ấy không chỉ một mình tỳ thiếp nhìn thấy, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Sao ngài có thể không phân rõ nguyên do liền hỏi tội tỳ thiếp như vậy chứ? Trong mắt Lý Ngọc Nhi khẽ đảo, vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc sơ hở ở chỗ nào. Ta không hỏi nguyên do sao? Vòng tay là ngày đó lúc Lãnh Ca hiến nghệ hoàng hậu nương nương tự mình chuẩn bị, sai người ban thưởng. Các ngươi hoài nghi cái vòng tay này chính là trực tiếp chất vấn hoàng hậu nương nương, đây chính là tội danh bất kính đấy. Các ngươi có mấy cái đầu dám chất vấn hoàng gia, chất vấn quốc mẫu? Các ngươi không muốn sống nữa, nhưng tướng phủ còn muốn. Hai ngón tay lão phu nhân cầm lấy vòng tay, đưa nó lên giơ lên trời, khiến mọi người trong phòng đều mở to hai mắt thấy rõ ràng đây là vật phẩm ngự ban, không phải con chó con mèo có thể tùy tiện xen vào. Lão phu nhân giải thích xong, không thể nghi ngờ mặt hồ yên tĩnh bắt đầu nổi phong ba. Có người nghẹn họng trân trối nhìn thẳng vào vòng tay lão phu nhân giơ lên. Lý Ngọc Nhi không thể tin được, thế nào nàng ta cũng không ngờ tới ám chỉ vòng tay lão phu nhân do chính hoàng hậu nương nương tự tay ban thưởng có thuốc phá thai bên trong. Vật phẩm quý trọng như vậy đại biểu cho vinh dự vô biên, cũng là vật khẳng định tài hoa của bản thân. Vân Lãnh Ca làm sao có thể tặng cho lão phu nhân mà không một chút đau lòng được chứ? Hoàng hậu nương nương ban thưởng vòng tay vô cùng phú quý này, ta cảm thấy bản thân tuổi còn quá nhỏ, khiến vòng tay có thể bị mai một, nên muốn tặng cho tổ mẫu xem như mượn hoa hiến Phật thôi. Cũng miễn cưỡng toàn tâm toàn ý làm một cháu gái hiếu tâm. Không ngờ Tam Di Nương lại nói vòng tay này có vấn đề. Vân Lãnh Ca nhìn tay lão phu nhân cầm vòng tay hơi phát run, biết bà thật sự nổi giận, thầm nghĩ tới là lúc nên bỏ thêm nắm củi rồi. Trên khuôn mặt giả vờ như cực kỳ không đành lòng, thở ra một hơi dài, đáy mắt mơ hồ có nước mắt chớp động, lại chả chực khóc rồi nói: Tổ mẫu, đều do cháu gái tự chủ trương, không báo cho người khác. Nếu như báo cho các viện cũng không có chuyện xảy ra như hôm nay rồi, cũng sẽ không làm hại nhị di nương bị mất đi hài tử. Tính lão phu nhân thích vô trương, yêu xa xỉ, có được vật phẩm ngự ban thì ước gì ngày nào cũng đeo trên tay, khoe. khoe khoang khắp nơi, nhưng lại cố ý giữ thân phận, trừ phi có người chủ động hỏi tới, nếu không bà tuyệt đối sẽ không nói ra tất cả ẩn tình. Ngày đó tặng vòng tay cho bà, khi đó đã tặng nó trước mặt mẫu tử Lý Ngọc Nhi, những người khác hoàn toàn không biết chuyện này. Lý Ngọc Nhi chỉ nghĩ Vân Lãnh Ca muốn lấy lòng lão phu nhân, từ bỏ bạc chế tạo ra cái vòng tay xa xỉ này, ai sẽ nghĩ đây là do hoàng hậu nương nương ban thưởng trong yến tiệc chứ. Đưa bé ngoan, cái này không trách con được. Chẳng lẽ con làm chuyện gì con phải bẩm báo cho người có địa vị đi tiện như vậy sao? Không có đạo lý này. Con cẩn thủ bổn phận, không khoe khoang, tránh gặp phải những chuyện xem thường oán hận vô cớ. Còn có ý tốt, cứ nhớ như thế, quan tâm điều này thôi. Không ngờ lại dẫn sói vào nhà, khai ra một đám bạch nhãn lang. Ánh mắt lão phu nhân hàm chứa quan tâm, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vân Lãnh Ca, an ủi nói. Lão phu nhân nói lời này thật sự có chút nặng, có lẽ đã nói rõ đám người Tam Di Nương có thân phận địa vị hèn mọn, bà chế nhạo, chẳng nể tình như thế mới nghe thấy lần đầu. Ngộ nhỡ nhị tỷ tỷ có được vòng tay này, lại cố ý bồi loạn thuốc phá thai ở trên rồi đưa cho tổ mẫu, điều này cũng có thể mà. Tổ mẫu, sao có thể chỉ như thế mà kết luận nhị tỷ tỷ vô tội, trong sạch được chứ? Vân Thu Ca thấy chẳng những không vu oan Vân Lãnh Ca được, ngược lại còn bị lão phu nhân chê cười, thoáng chốc tức giận, đỏ tới mang tai, ý tưởng lóe lên trong đầu, tự cho mình là thông minh, nói lại. Lời nói của ngươi thật vô liêm sỉ, ngươi không muốn nhìn thấy tỷ tỷ của mình sống yên phải hay không? Nghĩ trăm phương ngàn kế bôi nhọ con bé. Vòng tay này là vật phẩm ngự ban, mãi mãi tổn hại cũng sẽ trở thành tội lớn diệt tộc. Phàm là người có đầu óc sẽ không ai đánh chủ ý lên vật này. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay sao? Ngươi không hiểu biết thì bớt nói chút đi. Khóe miệng lão phu nhân khinh thường khẽ khơi lên, lạnh lùng nói, thứ nữ chính là thứ nữ, quả thật không lên được mặt bàn, đạo lý bình thường dễ hiểu như vậy, cũng cần người khác phải giải thích cho mình sao chứ. Phủ y nói, trong vòng tay có mùi hương, điều này phải giải thích thế nào chứ? Vân Thu Ca không để ý tới, ánh mắt Tam Di Nương ra hiệu cho nàng câm miệng, không cam lòng, hỏi tiếp. Phủ y, người xác định mùi hương tỏa ra từ vòng tay là mùi thuốc phá thai sao? Đây không phải là chuyện đùa. Lão phu nhân nhìn mặt phủ y xám như tro tàn, đang quỳ trên mặt đất, hỏi lại. Tại hạ không dám cam đoan, xin lão phu nhân cho tại hạ thêm chút thời gian, cẩn thận kiểm tra một phen. Hiện tại phủ y chỉ cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, lúc trước hắn nói chắc như đinh đóng cột rằng vòng tay của lão phu nhân tản ra mùi hương của thuốc phá thai, sau khi tỉ mỉ kiểm nghiệm thì nhận thấy có chỗ không đúng, nội tâm bất ổn, treo một khối đá lớn, gặp chút khó khăn, bỗng nhiên nghe Vân nhị tiểu thư nói rõ vòng tay là vật phẩm ngự ban, hoàng hậu nương nương ban thưởng. Làm tổn hại vật phẩm ngự ban là tội tru di cửu tộc, mà hắn lại nói trong vòng tay này có thứ không sạch sẽ, tội cũng không nhẹ rồi. Lão phu nhân, tướng gia, thuốc đã nấu xong rồi. Ngoài cửa, nhà đầu bưng một chén thuốc đen như mực đi vào. Bá nghị, phụ nhân đẻ non, nội thất tràn đầy khí huyết, sẽ có xung đột, hay chúng ta ra ngoài chờ thôi. Trong lòng lão phu nhân hiển nhiên đã nhận định vở kịch hôm nay do Tam Nhi Nương chỉ điểm. Dù sao Vân Lãnh Ca đang ở tướng phủ, sinh trưởng trong tướng phủ, ngay cả tương lai khi xuất giá cũng cần thanh danh của tướng phủ và quyền thế của bá nghị. Con bé không ngốc như vậy, vì một hài tử còn chưa ra đời cũng sẽ không được cưng chiều mà ra tay độc ác, làm ra loại chuyện ngu xuẩn, tự tổn hại một vạn chỉ giết 3.000 địch. Từ việc Vân Thu Ca mập mờ vu oan Vân Lãnh Ca thì lão phu nhân liền mơ hồ cảm thấy đây là kế sách của Tam Di Nương, quan điểm tiên nhập phi chủ. Nếu Tam Di Nương không đưa ra được chứng cứ xác thực thì nhận định của lão phu nhân sẽ như bàn thạch, không chừa một con đường sống nào. Vân Bá Nghị lệnh cho Tú Nhi, Hoa Linh ở lại trong Tích Ngô Uyển phụ giúp phủ y một tay, những người khác cùng nhau đi ra ngoài phòng chờ. Tam Di Nương, ngươi còn chưa biết tội sao?

Ánh mắt Lý Ngọc Nhi thay đổi, giọt lệ như suối nhìn Vân Bá Nghị, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tha thiết. Tướng già đã nói nàng ta là nữ nhân ngài thích nhất, ngài nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Vẻ mặt Vân Bá Nghị cực kỳ phức tạp, khó hiểu, xen lẫn các loại vẻ mặt khác nhau, không đành lòng, đau đớn, còn có thất vọng. Bá Nghị, hậu viện an, tức gia đình ổn, tiểu nhân quấy phá, khuấy cho không khí tướng phủ ngột ngạt, tâm phiền ý loạn, sẽ ảnh hưởng tới sĩ đồ làm quan của con. Ánh mắt lão phu nhân chớp động, dựa vào chỗ Vân Bá Nghị quan tâm nhất, hung hăng mà đâm xuống. Tùy ý mẫu thân xử trí. Vân Bá Nghị mở miệng, nghĩ tới nhị di nương trong phòng gần như mất đi nửa cái mạng, hài tử trong bụng nàng là con ruột của hắn, nhưng Lý Ngọc Nhi lại tổn hại. Mấy năm nay bản thân đối với nàng ta sủng ái không đổi, lòng dạ độc ác, cướp đi tính mạng hài nhi chưa ra đời. Nghĩ tới đó, Vân Bá Nghị quay đầu khàn giọng nói. Nghe vậy, chút hy vọng cuối cùng trong mắt Lý Ngọc Nhi nhất thời dập tắt, tê liệt ngã xuống đất, đôi mắt một mảnh vắng lặng như tro tàn. Vân Thu Ca chỉ cảm thấy mấy chữ lạnh lẽo của phụ thân dường như nặng ngàn cân, đè ở trong lòng khiến nàng không thở nổi, nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Phụ thân không quan tâm rồi sao, hoàn toàn bỏ mẫu tử các nàng rồi sao chứ? Lão phu nhân nhìn Lý Ngọc Nhi, ánh mắt lạnh lẽo. Tất cả đều do người gieo gió gặp bão, không trách người khác được. Người đâu? Cho Tam Di Nương uống bán hạ, lập tức đưa ra khỏi thành, đến thôn trang, vĩnh viễn không được trở về phủ. Phụ thân, Di Nương hầu hạ người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, người nãy tình nương tận tâm tận lực, tha cho nương đi. Vân Thu Ca dùng đầu gối di chuyển tới bên chân Vân Bá Nghị, lôi kéo vạt áo ông, khổ sở cầu khẩn. Vân Lãnh Ca giơ tay vén sợi tóc có chút không an phận ra sau tai, ngậm nghĩ. Bán hạ chính là thuốc độc ở cổ đại, nhọt ở gáy, cổ họng, kích thích dịch tiêu hóa mãnh liệt, dùng số ít có thể làm cho miệng lưỡi chết lặng, lượng nhiều sẽ bị sưng thủng gây đau đớn, không thể lên tiếng, chảy dãi, nôn mửa, toàn thân tê tái, hô hấp chậm chạp, co rút, khó thở, cuối cùng tê dại mà chết. Ở gia đình giàu có thường dùng biện pháp này để ém miệng, dù sao gia đình giàu có nhiều bí ẩn, ai cũng không muốn di nương nô tỳ nhà mình nói ra hết những lời không nên nói, bị người khác cười nhạo. Lão phu nhân muốn một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, tránh cho Lý Ngọc Nhi đi thôn trang nhưng vẫn không an phận, muốn hạ độc khiến nàng ta bị câm, để nàng ta không thể nghĩ được mưu kế gì, chỉ có thể cả đời đợi ở thôn trang cô đơn tới già. Trừng phạt này hình như có phần hơi quá. Xem ra lão phu nhân muốn giết gà dọa khỉ, dùng chiêu này cảnh cáo người không biết nông sâu trong vũ. Nếu có người tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, kết cục như Tam Di Nương chính là tấm gương của các nàng. Liên tiếp xảy ra sự cố khiến lão phu nhân vô cùng không kiên nhẫn rồi. Mẫu thân, hình như hình phạt quá nặng rồi, trực tiếp đưa tới thôn trang không được sao? Vân Bá Nghị nhìn đáy mắt Lý Ngọc Nhi đầy tuyệt vọng và chết lặng, ngây ngốc sụi lơ trên mặt đất, không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia của bọn họ, cầm sắc hòa minh, đặc biệt ân ái, trong lòng rốt cuộc cũng không đành lòng, khổ sở nói. Hài tử của con còn chưa kịp gọi một tiếng phụ thân, thì liền bị nàng ta hại chết, chẳng lẽ con không hận chút nào sao? Lão phu nhân đã nổi lên nghi kỵ và chán ghét đối với Lý Ngọc Nhi, đối với mấy di nương thích khích bác lì gián, lòng dạ rắn rết này lại càng hận thấu xương. Giữ mạng cho nàng ở thôn trang dưỡng già đã là khoan dung lắm rồi. Chuyện này, Vân Bá Nghị nhìn sang lão phu nhân, lại nhìn vào trong phòng, bên trong từng chậu máu không ngừng được bưng ra, đôi môi hơi giật, nhắm mắt lại thở dài, không nói thêm nữa. Mang nhà đầu Lục Ý này xuống đánh chết. Lão phu nhân thấy Vân Bá Nghị chấp nhận quyết định của bà, ánh sáng hài lòng trong mắt lóe lên, liếc mắt nhìn thấy Lục Ý đang quỳ dưới đất, lạnh giọng nói. Nghe vậy, đầu Lục Ý trụ xuống thật lâu, lại ngẩng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhị tiểu thư, đáy mắt bình tĩnh, tro tàn, còn có một tia thoải mái. Vân Lãnh Ca ngầm thở dài. Khi Lục Ý giả vờ đầu quân cho nàng để truyền tin tức thì cũng biết nàng ta bị người khác ép buộc, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. rất nhiều điều có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt. Hôm đó trong đôi mắt Lục Ý tràn đầy sự không hy vọng, còn có vẻ ảm đạm. Rõ ràng đã tính toán được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Nhưng Lục Ý là người của Nhị Di Nương, sao lại bị Lý Ngọc Nhi uy hiếp để nàng ta giúp đối phó mình chứ? Trong đó hẳn có nguyên nhân sâu xa. Nhưng nếu đã làm thì nên làm tới cùng. Nhưng nguyên do rối rắm trong đó, Vân Lãnh Ca không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn tìm hiểu. Tất cả chuyện này đều kết thúc, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tướng gia, tỳ thiếp cũng là vì ngài. Ngài quên trước kia từng nói những gì với Ngọc Nhi sao? Ngài đã nói nữ nhân ngài yêu mến nhất là ta, cả đời sẽ thương yêu, sủng ái ta. Lý Ngọc Nhi bị vài ma ma thô thiển kéo ra ngoài, không ngừng giãy giụa, ai oán nói những chuyện ngày xưa, muốn Vân Bá Nghị nhớ lại tình cảm đối với nàng. Phụ thân, đừng mà, nữ nhi không thể không có nương được. Vân Thu Ca đứng dậy chạy vài bước, ôm lấy thân thể Lý Ngọc Nhi, khóc tới đáng thương, mắt tràn đầy sương mù, không tiếng động, cầu khẩn. Lão phu nhân không chút cử động nào, nét mặt không có biểu tình, lạnh lùng nói: còn không mau đem tứ tiểu thư lôi ra, một đám các người đều chết hết rồi sao? Nhà hoàng đứng cách đó không xa, đồng loạt xông tới, nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh lập tức kéo Vân Thu Ca dường như đang cắt gào dính chặt vào người Lý Ngọc Nhi ra lần nữa. Tứ tiểu thư, đừng kích động. Đám tiện nô các người, mà buông ta ra, nếu không ta bán toàn bộ các người. Đôi mắt Vân Thu Ca đỏ lên, giống như dã thú bị vây trong lồng sắt, liều mạng giãy giụa. Bọn nha hoàn nhiều người, nàng tránh không được, lớn tiếng uy hiếp: đưa tứ tiểu thư trở về viện, không có lệnh của ta, không cho nói ra ngoài. Lão phu nhân tức giận cắn răng nghiến lợi, ở trước mặt bà dám uy hiếp bọn nha hoàn như vậy, xem bà như chết rồi không phải sao? Đều do Tam Di Nương dạy ra nữ nhi tốt, vô pháp vô thiên, mắt không có tôn trưởng, là cá mè một lứa với Tam Di Nương, đều là một loại âm hiểm xảo trá, lòng dạ độc ác. Nhưng Vân Thu Ca rốt cuộc vẫn là huyết mạch của tướng phủ, tiểu thư hẳn hoi, còn cháu Bá Nghị vốn mỏng manh, không dễ dàng xử lý được. Vân Bá Nghị đau xót say mặt, nhìn xuống ý nghĩ thương xót ở đáy lòng, mặc cho mama lôi Lý Ngọc Nhi đi. Nói cho cùng, nàng ta đều vì vị trí nữ chủ nhân tướng phủ, muốn diệt trừ kẻ địch cản trở nàng ta là Vân Lãnh Ca, còn bóp chết hài nhi trong bụng Nhị Di Nương tương lai có thể sẽ uy hiếp địa vị của nàng từ trong tả lót. Bá Nghị, Lãnh Ca, việc này huyết khí quá nặng, các con trở về nghỉ ngơi, nơi này do ta làm chủ là được rồi. Lão phu nhân thấy trong chốc lát phòng ngoài cũng chỉ còn lưu lại thưa thớt vài người, thở dài rồi nói: Tứ Di Nương, người ở lại đi. Lãnh Ca vẫn chưa xuất giá, Bá Nghị lại là nam tử, ở lại không chỉ không giúp được gì, ngộ nhỡ có chuyện gì đụng chạm liền hối hận không kịp. Vâng, tổ mẫu. Vân Lãnh Ca đối với quyết định này của lão phu nhân rất vui vẻ, nói gì nghe nấy, nói tạ ơn, hành lễ mang theo ngâm thư sau lưng rời khỏi Tích Ngô Uyển. Tiểu thư, người có lạnh hay không? Ngâm thư nhìn tiểu thư chỉ mặc là quần đơn bạc, quan tâm hỏi. Sương mù sớm xuân rất lạnh, dễ nhiễm phong hàn. Cũng may gần đây chăm chỉ luyện võ, thân thể tốt lên rất nhiều rồi. Vân Lãnh Ca nhìn sang đường mòn bên cạnh, đặt lồng đèn chiếu sáng, không chút để ý, trả lời: Tiểu thư, người nói xem, tại sao lão phu nhân lại giữ một mình Tứ Di Nương chứ? Ngâm thư suy nghĩ một chút, rồi hỏi: còn có thể làm gì chứ? Lý thị vạn thị đều không được, gia đình của kẻ có tiền trong phủ đều chính là như vậy, vĩnh viễn không thiếu nữ nhân, nhất là tâm hướng phú quý, nữ nhân dựa dẫm vào người có quyền thế. Vạn thị ngã xuống, nhà nhà đứng lên. Hiện tại Lý thị ngừng chiến, Tứ Di Nương liền thuận theo tự nhiên thay được vị trí của nàng ta rồi. Vân Lãnh Ca bước đi vô cùng chậm, nhàn nhã tản bộ, chậm rãi giải thích. Giống như quan chức trên triều đình vậy, thượng thư bị cách chức, thị lang lập tức được thăng cấp, bọn họ cũng không sai biệt lắm, giống nhau thôi. Vận khí Tứ Di Nương thật tốt, không tốn tí công nào cả, không dùng một thủ đoạn nào, dựa vào tiểu thư bò lên trên. Tiểu thư, ngài cần gì giúp nàng tới đến như vậy chứ? Dù Ngam Thư tính tình bình tĩnh, nhưng nghĩ tới mọi chuyện đều do tiểu thư xông lên phía trước chắn hết nguy hiểm, che gió chắn mưa cho Trần Tứ Lan, nàng cảm thấy tiểu thư làm vậy không đáng giá. Giúp nàng ta cũng chính là giúp bản thân ta, có gì khác chứ? Mối thù của ta và Nhị Di Nương đều là chuyện cũ năm xưa rồi, cơ hội tính toán nửa phần cũng không có, chỉ có phần rõ sống chết, phần ra thắng bại mới có thể bỏ qua được. Còn Tam Di Nương, Vân Lĩnh Ca dừng một chút, thở dài thương hại. Nàng ta có thói quen sợ hãi rụt rè, cho rằng ta giúp nàng ta nhất thời sẽ giúp nàng ta một đời. Kỳ thật ta tận lực giúp nàng ta cũng không sao, nhưng nàng ta lại quá lệ thuộc vào ta, rồi lại khắp nơi tính kế ta. Ta cũng không phải Bồ Tát, được người cung phụng trong Phật đường, thương xót chúng sinh, thích lấy đức báo oán. Tiểu thư, cho ngài quá tốt thôi. Ngâm Thư tỉ mỉ nghiền ngẫm, nhìn Vân Lãnh Ca một phen, cuối cùng cho ra kết luận như vậy. Thật sao? Ngươi là người đầu tiên nghĩ ta như vậy đấy. Vân Lãnh Ca không nhịn được bật cười, nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng nói. Người nhường ta một thước, ta kính người một trượng, mọi việc suy bụng ta ra bộ người, nhĩ nhãn hoàng nhãn, đây chính là thái độ làm người của ta. Vâng, Ngâm Thư khẽ lên tiếng, vô cùng tán thành. Vân Lãnh Ca trở lại Liên Lãnh Uyển, không ngại phiền toái, đáp trả vấn đề Lâm Ma Ma. Tiểu thư, quả nhiên ngài đoán không sai, Lý Thị đúng là Bạch Nhãn Lang mà. Sau khi Lâm Ma Ma biết được đầu đuôi mọi chuyện, cao mày tức giận nói. Lòng người khó dò, nước biển khó đo, Ma Ma cần gì phải để tâm chứ. Vân Lãnh Ca ngồi trên ghế mỹ nhân, khẽ nhấp một ngụm trà, an ủi. Tiểu thư, ngài làm sao biết Lục Ý là người của Tam Di Nương chứ? Ngâm Cầm hiếu kỳ hỏi. Mặc dù lúc ấy nàng cũng cảm thấy nhà đầu kia có chỗ không thích hợp, nhưng không thích hợp ở chỗ nào vắt hết óc cũng không nhớ ra nổi. Lời nói có rất nhiều sơ hở. Thứ nhất, Nhị Di Nương và Tam Di Nương kết thù nhiều năm như vậy, mặc dù giữa các nàng có chung kẻ địch là ta, nhưng sẽ không đánh vỡ khoảng cách, hợp tác đối phó ta. Thứ hai, hiện tại hài tử trong bụng Nhị Di Nương là hy vọng lớn nhất của nàng, nàng ta không ngu xuẩn như vậy. Chuyện Vu Cổ Thuật mới vừa bình ổn nên thông thả dưỡng thai, nhưng lại hành sự lộ mãn hại độc thủ, điều này không giống thủ đoạn của nàng. Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất, Thủy Lục do Ma Ma tiến cử. Ta tin tưởng Ma Ma, đương nhiên cũng tin tưởng Thủy Lục rồi. Vân Lãnh Ca chậm rãi nói ra điểm đáng ngờ, giọng nói không nhanh không chậm, giống như nước chảy nhỏ giọt vào dòng suối thấm vào ruột gan. Thủy Lục đứng ở trong phòng xa mọi người nhất, nghe vậy mặt tràn đầy vẻ xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lãnh Ca. Kể từ khi hầu hạ ở tướng phủ, bên cạnh Nhị tiểu thư có Ngâm Cầm, Ngâm Thư, còn có Vận Nhi bên cạnh hầu hạ nhiều năm, đều là tâm phúc của tiểu thư nhất, nàng cho rằng tiểu thư không quá coi trọng mình. Tiểu thư, cảm tạ ngài. Làm Ma Ma giơ tay dùng khăn lụa lau khóe mắt, lau nước mắt sắp tràn ra, lẩm bẩm nói. Các người đều là người thân của ta, giữa người thân với nhau không cần phải nói lời cảm tạ. Vân Lãnh Ca lạnh mặt, không thể chịu được mọi người trong phòng ai cũng lại nóng quanh tròng mắt nhìn mình. Trong lúc nhất thời, đầu có chút ong ong, vội vã thay đổi đề tài. Ngầm Cầm, người có dùng tảng đá đập vào cửa sổ phòng của Nhị Di Nương hay không? Không có, tiểu thư, nô tỳ vẫn nghe lời ngài, đợi trong sân mà. Ngâm Cầm kinh ngạc hồi lâu rồi nói. Vậy thật kỳ quái, rõ ràng ta nghe được có người đánh vào cửa sổ, dùng hòn đá vật nặng đập vào mới có thể phát ra tiếng vang được. Vân Lãnh Ca suy tư hồi lâu cũng không nghĩ nổi rốt cuộc cho người nào gây nên, chỉ nghĩ là chuyện nhỏ liền để qua một bên, nhưng nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Cây trăm kia của Tam Di Nương do người động tay động chân sao? Sao chứ? Ngâm Cầm nghe vậy càng thêm kinh ngạc, đối với vấn đề này của tiểu thư càng nói càng không hiểu, chỉ đành khó hiểu lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Nô tỳ chưa từng ra khỏi viện mà, chẳng lẽ không phải do tiểu thư làm sao? Ngâm Thư ngớ ra vội vàng hỏi. Khi phủ y nói mùi thuốc tản ra từ cây trâm của Lý Ngọc Nhi thì nàng còn tưởng do tiểu thư làm. Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đầy băn khoăn, xuống tay từ trang sức cận thân của Lý Ngọc Nhi đúng là có thể giải quyết mọi chuyện triệt để, tính toán không chê vào đâu được. Nhưng ở Tây Hà Uyển đều là nha đầu tâm phúc của nàng ta, muốn thực hiện thì nói dễ hơn làm. Cho nên hôm nay nếu không có chứng cứ phạm tội rõ ràng, nàng sẽ xuống tay từ Lục Ý. Dù sao chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, tìm hiểu nguồn gốc từ Lục Ý, nắm lửa này đương nhiên sẽ đốt tới trên người Lý Ngọc Nhi, nhưng mà có chút tốn sức. Rốt cuộc là ai giúp nàng chứ? Xem ra người đó đã hiểu thấu kế sách của nàng. Người tới là địch hay là bạn? Chẳng lẽ có người âm thầm đợi giúp tiểu thư sao? Có phải là người của tướng gia hay không? Tướng gia trong lời ngâm cầm là Lâm Hải Bác, theo ý nàng có thể suy nghĩ cho tiểu thư, trừ tướng gia không còn ai khác. Ám vệ của Liên Lãnh Uyển chỉ là thị vệ bình thường của phủ tả tướng, biết giám thị, thành thạo quan sát, nhưng muốn bọn họ trong đám người dày đặc như vậy xuống tay bồi thuốc vào trang sức Tam Di Nương là tuyệt đối không thể, cho nên ngâm cầm loại bỏ ám vệ. Ừ, rất có thể. Vân Lĩnh Ca gật đầu. Ở Đông Dương trừ ông ngoại nàng ra, thật đúng là không ai có thể hảo tâm tương trợ nàng. Ngâm thư, hôm nay nếu người ra tay, hài tử trong bụng nhị di nương có bao nhiêu phần chắc chắn có thể còn sống chứ? Đáy mắt trong trẻo của Vân Lĩnh Ca lóe lên tia sáng, khóe miệng cười nhẹ, đột nhiên ý tứ không rõ hỏi. Sắc mặt Ngâm thư có chút do dự, suy nghĩ một chút. Năm phần. Ta thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hài tử của nhị di nương hóa thành một vũng máu, có phải vô cùng ích kỷ tàn nhẫn hay không? Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, giọng nói hơi nặng nề. Hôm nay nếu hài tử nhị di nương bình yên vô sự, Lý Ngọc Nhi quái lắm chỉ là mưu hại không thành, phụ thân tuyệt đối sẽ thương hương tiếc ngọc, dàn xếp ổn thỏa. Nhưng ở trong mắt lão phu nhân, an nguy của bản thân cao hơn tất cả, bất luận hy sinh bao nhiêu người, nhất định bà sẽ đều lo lắng cho bản thân trước. Nàng khoanh tay đứng nhìn Vạn Phượng Ngô đẻ non, chính là muốn mượn tay lão phu nhân trừ bỏ Lý Ngọc Nhi, mà hài tử khó giữ được càng khiến Vân Bá Nghị cắt đứt tình cảm trong lòng, thúc đẩy ông nhẫn tâm đối với Lý Ngọc Nhi. Tiểu thư, nhị di nương nhằm vào ngài không phải chuyện ngày một ngày hai. Nàng ta quanh năm suốt tháng hại ngài còn chưa đủ nhiều sao? Nàng ta không từ thủ đoạn, âm mưu tỉ mỉ nhiều không đếm hết, ngài không cần phải ái nái với nàng ta đâu. Sắc mặt Lam Ma Ma trong nháy mắt trầm xuống, giọng nói lại cực kỳ dịu dàng an ủi. Đúng vậy tiểu thư, nếu nhị di nương không có lòng tiểu nhân hãm hại ngài, tính kế ngài thì sẽ rơi vào kết cục hôm nay sao chứ? Phận Nhi không muốn nhìn thấy tiểu thư đau lòng khổ sở, vội vàng an ủi theo Lâm Ma Ma. Nếu như ngài không đoán trước được âm mưu của Tam Di Nương, mà để cho quỷ kế của nàng ta được như ý, không biết giờ này tiểu thư đang ở đâu nữa. Còn nữa, từ đầu tới cuối đều một tay Tam Di Nương bày ra, không hề có quan hệ tới ngài. Ngâm thư không giỏi nói chuyện, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành nói ra sự lợi hại trong đó, phân tích cho tiểu thư. Nghe giọng điệu bọn họ ồn ào quan tâm, Vân Lãnh Ca không nói gì, có thể được người hiểu, trong lòng vui vẻ rất nhiều. Khuya lắm rồi, các người đi nghỉ ngơi đi. Khoác tay áo, sắc mặt Vân Lãnh Ca có chút mệt mỏi, rồi nói. Đám người Lâm Ma Ma lo lắng, liếc mắt nhìn tiểu thư, thấy ánh mắt nàng yên tĩnh, nhưng dưới mi mắt có một quầng thâm nhạt, khẳng định tiểu thư cực kỳ mệt mỏi, lập tức cung kính lùi xuống, giúp nàng đóng cửa. Vân Lãnh Ca thở dài, phủ đệ nhà cao cửa rộng, khắp nơi xài lan hộ báo, vì quyền lợi và địa vị, ai ai cũng lòng dạ độc ác, dường như muốn đạp thi thể của người khác để bò lên trên. Nếu muốn sinh tồn được nơi nhà cao cửa rộng, ngoại trừ phải thật cẩn thận, đồng thời còn phải ác hơn, độc hơn người khác, chỉ cần có một chút nhân từ nương tay, người chết không có chỗ chôn, chắc chắn là bản thân. Người tốt sống không lâu, tai họa do trời. Mèo con, đạo lý này cần bản thế tử dạy nàng sao? Đột nhiên, cửa sổ khẽ động, bị mở ra, một bóng người quen thuộc, giọng điệu lười nhác, nhảy vào. Thế tử, có gì cần làm sao? Mí mắt Vân Lãnh Ca đều lùi nâng, âm thanh nhẹ như sương khói, lập tức biến mất. Một ngày không gặp như cách bao thu, chúng ta có bao nhiêu thu không gặp rồi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Diệp phủ sương nhiễm trên áo, liếc mắt nhìn vẻ mặt uể oải của Vân Lãnh Ca, ánh mắt lóe lên, lười biếng nói. Vân Lãnh Ca ngẩng đầu lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Mộ Dung Diệp, chốc lát lại cúi đầu. Có thể đánh đàn hay không? Đàn một khúc cho ta nghe xem. Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca thờ ơ, chân mày không tự chủ hơi nhíu, muốn tìm chút chuyện cho nàng làm để nàng bớt u sầu. Bây giờ sao? Không có hứng thú. Vân Lãnh Ca nâng nhẹ mi mắt, từ trong ánh mắt Mộ Dung Diệp dường như thấy được sự quan tâm, mi tâm hơi giật, nhẹ giọng nói. Hơn nửa đêm đánh đàn, cũng chỉ có thế tử mới nghĩ ra biện pháp độc đáo như vậy thôi. Vừa dứt lời, ảo não cắn cánh môi, sao bản thân cũng học người khác, giận chó đánh mèo rồi. Mộ Dung Diệp đối với lời nói châm biếm Vân Lãnh Ca giận quá hóa cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, rất tự nhiên bưng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm. Đây là chén trà. Vân Lãnh Ca không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn uống chén trà của mình, gắn nuốt hai chữ của ta vào trong bụng. Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Đạo lý người tốt sống không lâu, cần ta phải dạy nàng sao? Khuỷu tay Mộ Dung Diệp tựa vào bàn, lấy tay nâng má, trong ánh mắt có ngọn lửa nhỏ chói lọi sáng rực. Tiểu nữ hiểu, nhưng trẻ con vô tội, âu sầu trong lòng thôi. Vân Lãnh Ca liếc hắn một cái, tự mình lấy một chén trà khác rót đầy nước trà. Vân Lãnh Ca, nàng hơi ngốc có phải không hả? Mộ Dung Diệp hừ một tiếng, bờ môi kiên nghị nâng lên tạo thành đường cong đẹp mắt, môi mỏng màu hồng nhạt chậm rãi mở ra nói. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Nếu như nàng mềm lòng, hôm nay người bị đưa tới thôn trang chắc chắn sẽ là nàng rồi. Ai nha? Thế tử ngài đêm hôm khuya khoắt không mời mà tới là để giáo huấn tiểu nữ sao? Tâm tình Vân Lãnh Ca buồn bực, nghe được giọng điệu trưởng bối, dạy vạn bối của Mộ Dung Diệp. Nhất thời sinh khí, giọng nói càng mang theo châm chọc. Tổ mẫu phụ thân của tiểu nữ đều còn sống, cũng không tới phiền thế tử ân cần dạy bảo rồi. Vân Lãnh Ca, nàng không biết tốt xấu sao? Hơn nửa đêm bản thế tử chạy vội tới giúp nàng, nàng báo đáp bản thế tử như vậy sao chứ? Nếp uốn giữa hai hàng lông mày Mộ Dung Diệp càng rõ ràng, hơi tức giận, môi mỏng khẽ mím, hai mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm gò má Vân Lãnh Ca, trầm giọng nói. Ngọc trâm của Tam Di Nương bị bôi thuốc là do thế tử gây nên sao? Vân Lãnh Ca nghe ra ý của hắn, ánh sáng trong mắt thoáng lóe lên, gấp giọng hỏi. Nếu chỉ dựa vào nàng thẩm vấn nhà hoàng đó, phải đợi tới khi nào mới có thể bắt được đầu sỏ chứ? Mộ Dung Diệp liếc nàng một cái, phượng mâu nhẹ nhàng lưu chuyển, thoáng chốc trong phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Khóe miệng Vân Lãnh Ca nâng lên cười mai mỉa một tiếng, chỉ đành phải mượn động tác nâng chén trà che giấu xấu hổ trong lòng. Xem ra Mộ Dung Diệp đều đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Tiếng vang của cục đá đập vào cửa sổ cũng do hắn cố ý tạo ra. Thế tử, lúc trước tiểu nữ nhất thời nóng lòng, hiểu lầm ngài, xin ngài thứ lỗi. Gương mặt Vân Lãnh Ca áy náy, giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng ba. Người ta giúp nàng, nàng còn giễu cợt giận chó đánh mèo, xác thật nên tạ lỗi. Mộ Dung Diệp không cảm kích chút nào, hắn nhìn dung mạo hơi nghiêng của Vân Lãnh Ca, sợi tóc mềm mại rơi xuống vai, có vài sợi hỗn độn rủ xuống đôi má bạch ngọc tựa vũ phi vũ. Vân Lãnh Ca kinh ngạc, thế tử giống như một đứa bé đang tức giận vậy. Nàng nở nụ cười yếu ớt, coi như là trấn an, rồi nói. Thế tử, là tiểu nữ không phải, tiểu nữ có mắt như mù, đã nghĩ ngài lòng lang dạ thú, tiểu nữ thật vô liêm sỉ. Mộ Dung Diệp nghiêng đầu, nhìn nụ cười lấy lòng của Vân Lãnh Ca, mặt mày cong cong, tán dưới sợi tóc chưa buộc lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, làn da như bạch tuyết, khiến người ta nhìn đẹp mắt, cảm giác không chân thật. Lần sau không viện lý do này nữa. Mộ Dung Diệp nhíu mày, ngầm thở dài. Trước đây hắn cho rằng bốn chữ này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra, không ngờ trước mặt mèo con có thể nói ra sảng khoái dễ dàng như vậy, không khó mở lời như hắn vẫn tưởng tượng. Thế tử đại nhân đại nghĩa, tiểu nữ kính nể từ đáy lòng. Vân Lệnh Ca thấy hắn hôm nay dễ nói chuyện, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường trở lại. Có thể giữa bọn họ miễn cưỡng xem như là đối tượng hợp tác, nói chung Mộ Dung Diệp không khó hầu hạ như vậy. Nghĩ thế, Vân Lệnh Ca tận dụng cơ hội vuốt mông ngựa, nịnh bợ. Bạn thấy tử đại nhân đại nghĩa sao? Vân Lệnh Ca, nàng nói láo cũng không đỏ mặt sao? Mộ Dung Diệp hừ một tiếng, đuôi lông mày khẽ nhếch, hỉ nộ khó phân biệt. Hỏng bét rồi, vỗ trúng đùi ngựa rồi. Vân Lãnh Ca thầm nói không ổn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ các biện pháp lấp liếm, trong mắt đen nhánh khẽ chuyển, nhất thời đã có chủ ý, dịu dàng nói. Tiểu nữ muốn nói là thế tử đối với tiểu nữ đại nhân đại nghĩa, thật tâm đối đãi, không hề che giấu chút nào. Nàng thích như vậy, ta... Ánh mắt Mộ Dung Diệp hơi co rúm, tránh né không nhìn tới ánh mắt như nước kia, trong mắt thoáng qua ánh sáng cực kỳ lóa mắt, ung dung hỏi. Vân Lãnh Ca không chú ý tới nét mặt hắn hơi khác thường, cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói. So sánh với dáng vẻ giả vờ nhu thuận, tiểu nhân giả quân tử, tiểu nữ vẫn ưa thích ngày hơn. Ý của nàng, bạn thấy tử là tiểu nhân sao? Sắc mặt Mộ Dung Diệp không ngừng trầm xuống, bóng dáng ánh nến trước mắt khẽ lay động, sáng rõ, vẻ mặt của hắn có chút mơ hồ. Tiểu nữ không có ý này, tính tiểu nữ thích đi thẳng vào vấn đề, chán ghét cử chỉ quanh co lòng vòng, quanh đi quẩn lại mà lời nói của thế tử ngay thẳng, không hề che giấu mục đích của bản thân. Tuy nhiều lúc khiến tiểu nữ cáo giận, nhưng vẫn tốt hơn so với tiếp xúc với những quân tử miệng lưỡi dối trá khác. Lời nói Vân Lãnh Ca khẩn khoản, ánh mắt tràn đầy chân thật. Mộ Dung Diệp vui buồn thất thường, hiểu rõ tính toán trước mặt hắn chính là tự rước lấy nhục, còn không bằng mở rộng cửa lòng, nói ra suy nghĩ chân thật trong nội tâm nàng. Vân Lãnh Ca, bên cạnh nàng đều là xài lang hộ báo, cuộc sống như thế nàng không thấy phiền sao? Mộ Dung Diệp từ chối cho ý kiến, đòi cánh tay khác chống càm rồi hỏi. Phiền lòng chứ, nhưng mà cũng không còn cách nào, nhà ai cũng có những chuyện như vậy. Trăm hay không bằng quen tay, nhìn ra được là tốt rồi. Vân Lãnh Ca bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt chuyển động nhìn về phía màn che cách đó không xa. Nếu như, bạn thi tự nói là nếu như, sau khi nàng cặp kê, hoàng thượng hy vọng nàng vào cung, nàng nguyện ý hay không chứ? Mộ Dung Diệp nghĩ tới nội dung mật hàm tới hôm nay, trong mắt ủ dột ngân trệ, sâu kín nói. Thế tử nghe được phong thanh gì phải hay không? Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, hàm chứa sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng Mộ Dung Diệp, muốn hiểu rõ câu nói này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Nàng nên biết, tể tướng chính là vân thần đứng đầu. Triều đình có hai tướng, mục đích chính là hy vọng bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Hai tướng cản tài, từ lúc Thủy Tổ Hoàng đế khai quốc tới nay, Đông Dương chưa bao giờ xuất hiện tình huống hai phủ kết thân với nhau. Trước kia triều đình có đảng phái rõ ràng, cũng có thể xem như cân đối về thế lực. Nhưng phụ thân và ngoại công nàng muốn phá vỡ quy tắc, mà nàng lại là người duy nhất có quan hệ ràng buộc với hai phủ. Hoàng đế sẽ nghĩ thế nào? Nàng hẳn nên hiểu rõ rồi chứ. Mộ Dung Diệp vốn không muốn nói quá nhiều, tránh cho nhiễu loạn tâm tư nàng, nhưng nghĩ lại, mèo con thông tuệ, hữu dũng hữu mưu, nói cho nàng biết đại cục lợi hại, nói trước cho nàng để có lòng chuẩn bị mọi chuyện, để tránh tương lai phát sinh tình huống bất ngờ, khiến nàng không biết phải làm thế nào. Thật ra, trong lòng, hắn cũng rất muốn biết đáp án của Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nắm tay thành đấm, ánh mắt trong suốt khẽ chuyển, hoảng hốt lay động. Nàng sao lại không hiểu những điều Mộ Dung Diệp nói, mà là kiếp trước nàng biết được nhiều nước phát triển, cũng biết trong lịch sử chưa từng có tiền lệ hay tướng kết làm thân gia. Đế vương vô cùng đa nghi, Mộ Dung Diệp trở lại từ biên cương xa xôi, thăm sơn cùng cốc, hoàng đế cực kỳ không yên lòng, trăm phương ngàn kế tìm cớ để lấy mạng hắn, muốn tìm cơ hội chèn ép đối phó hắn. Tay hắn cầm trọng binh, quyền khuynh triều giả, nhưng giường hẹp há lại cho người khác ngủ cạnh sao chứ? Vân Bá Nghị, Thú Thiên Kim con vợ cả được sủng ái ở phủ tạ tướng, cho dù sau khi thành thân cuộc sống rất không hài hòa. Vân Bá Nghị cũng gây cho ông ngoại rất nhiều chuyện, nhưng trong mắt người khác, chỉ cần bản thân nàng vẫn tồn tại một ngày, ràng buộc giữa hai phủ vẫn luôn vững vàng, là nhất thể, đứng cùng một chiến tuyến. Mà hai vị tể tướng đều nắm giữ tất cả quan văn trong triều đình, hoàng đế sao có thể an tâm được, sao có thể mặc kệ để hai phủ càng ngày càng lớn mạnh chứ? Từ xưa, hậu cung đế vương giai lệ 3000, một bộ phận lớn đều là những nữ nhi của các quan viên quan trọng trong triều, một mặt vì muốn vỗ về khiến thần tử càng thêm trung thành, mặt khác để giữ làm con tin, cảnh cáo những thần tử có dị tâm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không có dấu hiệu nào đó, Mộ Dung Diệp chắc chắn sẽ không nói ra lời có thâm ý như vậy. Thà làm ngọc vỡ. Vân Lĩnh Ca cắn môi dưới, trên cánh môi lưu lại một dấu vết mờ, chất giọng trong trẻo lạnh lùng càng lộ vẻ lạnh lẽo hơn ngày thường, giọng nói không có độ ấm. Cho dù vào cung, bệ hạ có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác sao? Chỉ sợ rằng trên đời không có biện pháp nào lưỡng toàn thôi. Nếu hy vọng bản thân không bảo toàn được phủ tạ tướng, chỉ có thể tránh vua đi lối tắt. Thời điểm bắt đắc dĩ, giữa hai chọn một, bảo vệ ông ngoại, vứt bỏ hữu tướng. Mộ Dung Diệp nghe được giọng nói Vân Lãnh Ca trầm thấp, nhưng giọng nói nặng nề thể hiện tình cảm của nàng đối với phủ tạ tướng, còn có quyết tâm không muốn vào cung của nàng, trong đầu âm thầm so sánh. Lâm Hải Bác yên lặng làm mọi chuyện vì mèo con, Vân Bá Nghị trong mọi chuyện đều suy tính cho bản thân trước, hám lợi, hai người đều là tể tướng, tính tình khác biệt quá xa, có trách cho dù hoàng đế muốn áp chế quyền lực của tể tướng cũng muốn xuống tay từ phủ hữu tướng. Thật ra nàng không cần phải lo lắng, tuy nói hoàng đế tìm mọi cách ngăn cản hai phủ lớn mạnh, nhưng một năm nữa nàng mới cập kê, trong thời gian ngắn hoàng đế sẽ không có hành động gì. Biện pháp tốt nhất chính là trong vòng một năm nhanh chóng định ra hôn sự, tới lúc đó hoàng đế cũng không thể bắt ép nàng được. Mộ Dung Diệp không nóng không lạnh nói ra, cố nén nỗi đau trong lòng. Sau khi dứt lời, nhất thời hắn hận không thể nuốt hết lời vừa nói vào trong, nửa chữ cũng không muốn nói ra. Thật ngu ngốc, chưa từng nỗ lực liền đẩy mèo con Trân Bảo vào lòng người khác rồi. Hắn chưa bao giờ yêu thích cô nương nào, hoàn toàn không biết. Trước đây bản thân thích Vân Lãnh Ca, lần trước xúc động hôn môi, cuối cùng cũng không thể nghiệm chứng ra sự mê hoặc trong lòng, cho nên mỗi ngày hắn chịu đựng nỗi khổ tương tư, hơn nửa tháng đóng cửa không ra ngoài, chỉ muốn hiểu rõ ràng loại cảm giác đó. Hắn cho rằng lần đầu động tâm chỉ do hứng thú nhất thời, cũng không phải yêu say đắm, chỉ cần không gặp mặt Lãnh Ca sẽ từ từ bình tĩnh trở lại, chờ tới khi tất cả đều kết thúc. Nhưng tối nay hắn đã tới, nghĩ dù phải vụng trộm nhìn nàng một cái cũng được, nhưng lúc hắn nhìn thấy ánh mắt làm bản thân nóng ruột nóng gan của mèo con, tìm hắn liền khẽ dừng lại trong chốc lát. Cho nên hắn mới phá vỡ nguyên tắc ra tay giúp đỡ, cũng vì mèo con thật sự xinh đẹp mất hồn khi mái tóc đen của nàng buông lỏng. Khi thấy người trong phòng ai cũng nhìn nàng chằm chằm thì trong lòng hắn nổi giận và ghen tị như măng mọc sau mưa, thoáng chốc chui từ lòng đất xông ra ngoài. Hắn thật muốn lập tức trói mèo con đang dương nanh múa vuốt này lại, giấu vào phủ của hắn, trừ hắn ra ai cũng không được thấy, ai cũng không được chạm vào, để trong mắt trong lòng nàng đều chỉ có một mình hắn. Nếu không phải nổi lên sự ham muốn chiếm giữ tới mức biến thái như vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện bản thân thích Vân Lĩnh Ca. Nhưng địa vị của nàng hung hiểm như thế, hoàng đế tận lực chèn ép hữu tướng, ngay cả hôn sự của nàng cũng chú ý, hoàng đế tuyệt đối sẽ không gả mèo con cho hắn. Tất cả văn thần đều đã ở trong tay của hai tướng, hắn là đại biểu cho võ tướng triều đình, lại là con cháu hoàng tộc, tình cảm của hắn nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật đặc biệt hung hiểm, sinh tồn trong khe hẹp. Vân Rảnh Ca gả vào vương phủ liền bày tỏ văn thần võ tướng của Đông Dương đều tụ lại một chỗ, tâm tư hoàng đế đa nghi, hoàn toàn không cho phép thần tử dưới mắt ông ta chậm rãi tăng lên thế lực của chính mình. Cho nên tới lúc này, thế lực tam phương hợp vào một chỗ khiến mèo con trở thành mồi dẫn hỏa, sẽ bởi vì hắn thích nàng mà nàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tình yêu của hắn sẽ mang lại cho nàng rất nhiều nguy hiểm, đó không phải là mong muốn ban đầu của hắn. Biện pháp lý tưởng nhất, như hắn vừa nói, thừa dịp hoàng đế còn chưa có bất kỳ động tác gì, chỉ cần mèo con gả cho con cháu quý tộc bình thường, cả đời cùng vị hôn phu sống an ổn, ân ái cả đời, đầu bạc tới già. Nhưng hắn không cam lòng, không muốn như thế. Mặc dù hắn nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của Đông Dương, hoàng đế kiêng kỵ, nhưng ông ta lại không dám dễ dàng động thủ chèn ép hắn, bởi vì con cháu vương phủ suy tàn, trừ hắn và phụ vương vẫn chưa có gì thứ ba, mà phụ vương trấn thủ biên giới làm việc một phân một hào đều rất ổn thỏa, rất được lòng vua. Cộng thêm hắn cố ý thể hiện tính tình liều lĩnh tùy ý, cho nên hoàng đế có cảnh giác nhưng không có sát tâm. Nếu hắn giống như người ngoài có quyền thế, phách lối phóng túng, ai cũng hết cách đối với hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự, dùng hết tất cả thủ đoạn bắt mèo con, bảo hộ trong lòng, che chở nàng bên dưới vây cánh của bản thân, giúp nàng che mưa chắn gió, chiếm giữ thân thể nàng, khiến nàng trở thành cô nương hạnh phúc nhất trên đời này. Đáng tiếc, hắn không phải, hắn cũng cần thận trọng, mỗi một bước đi đều giống như múa trên mũi dao, nguy hiểm vô cùng. Sai một chiêu, thua cả ván bài. Hắn không thể nói ra phần tâm tư này. Chuyện liên quan tới an nguy của mèo con, hắn không thể đánh cuộc, cũng không đánh cược nổi. Phần lãnh ca nhíu mi, đúng là biện pháp tốt. Định ra hôn sự, lập tức hoàng đế cũng không thể gậy đánh uyên ương, vì không hợp lễ phép, nhất định sẽ rước lấy chỉ trích. Nhưng nghĩ tới cả đời phải nắm tay với một người xa lạ, đáy lòng nằm động cảm giác không được tự nhiên. Bác đắc dĩ phải gả cho biểu ca vậy, mặc dù hai người không có tình cảm, không thể trường tương tư, nhưng nếu huynh ấy thích cô nương khác, đón về phủ là được rồi. Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, nghĩ ra biện pháp này. Mang trên người danh tiếng thê tử của biểu ca, cả phủ tạ tướng ăn uống dưỡng lão, cùng với ông ngoại, Hàn Nhi sống chung một nhà, thật sự cũng không tồi. Gả cho biểu ca nàng rất vui vẻ sao? Ánh mắt đen nhánh của Mộ Dung Diệp bao hàm ánh sáng nhạt, đáy mắt một mảnh xót xa, giọng nói không tự chủ trở nên đau xót. Không phải thế tử đề nghị, tiểu nữ làm như vậy sao? Ngoại trừ thế tử, tiểu nữ không quen biết nam tử nào khác bên ngoài, chỉ thường xuyên qua lại với mấy biểu ca. Nếu thật sự sẽ có ngày như vậy, phụ tạ tướng là lựa chọn tốt nhất rồi. Vân Lãnh Ca cảm thấy giọng điệu hắn có chỗ không đúng, kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Mộ Dung Diệp vì câu nói kia của nàng, ngoài trừ thế tử, tiểu nữ không quen biết nam tử nào khác bên ngoài, trong lòng vô cùng vui sướng, ánh mắt khẽ chuyển tới khuôn mặt như vẽ của Vân Lãnh Ca, bỗng nhiên trong đầu thoáng hiện lên tin tức Xích Ngôn thu thập, có chút giận dỗi nghiêng đầu, gò má gọn gàng như họa, lạnh giọng nói: Âu Dương phòng đây. Vân Lãnh Ca kinh ngạc, hôm nay Mộ Dung Diệp đúng là có chút không bình thường, hành động cử chỉ đều hệt như hài tử. Hơn nữa suy nghĩ vừa ra, nghĩ cái gì liền hỏi cái nấy, nàng thật sự có chút theo không kịp tiết tấu của hắn, bất đắc dĩ vuốt lông mày. Âu Dương Phong đối với tiểu nữ mà nói chỉ là người xa lạ thôi. Trí nhớ không thể xâm phạm lòng người, cho nên ấn tượng của nàng đối với Âu Dương Phong ít tới nỗi thương cảm. Suy nghĩ hồi lâu xem có thể dùng từ gì để hình dung y, dùng cụm từ còn không bằng người xa lạ là chuẩn nhất. Vậy sao ta nghe nói trước kia nàng ngày ngày chạy theo sau lưng Âu Dương Phong, sau đó lại vì hắn mà rơi xuống ao sen chứ? Giữa lông mày đông lạnh của Mộ Dung Diệp dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn hàm chứa tức giận nhàn nhạt. Ngài xem như lúc đó tiểu nữ không được bình thường là được rồi. Vân Lãnh Ca nhíu mày, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành phải nói qua loa cho xong chuyện. Ngày sau đó lại có chút nghi ngờ vị Mộ Dung thế tử này có phải để ý quá mức tới tình cảm của mình rồi hay không. hình như nhận thấy được nghi ngờ của nàng, đuôi lông mày Mộ Dung Diệp nhảy lên, ánh mắt sáng chói phát ra thần thái say lòng người, khí định thần nhàn, che giấu nói: "Ta vì lo lắng nàng đã tính toán cả cho phủ tạ tướng, nhưng trong lòng lại không nỡ dứt bỏ Âu Dương Phong. Tới lúc đó, trong lòng khó xử, không biết nên lựa chọn thế nào thôi." Âu Dương Thế Tử có hồng nhan tri kỷ, là hạ đại tiểu thư. Theo y kiều quy kiều, lộ quy lộ, y đối với ta mà nói chỉ là người không liên quan, sao phải khổ sở chứ? Vân Lãnh Ca thấy hắn để ý việc của nàng như vậy, không nghĩ nhiều, cho rằng hắn chỉ quan tâm nàng như bằng hữu, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Hôm nay bạn thế tử giúp nàng, nàng đáp tạ ta như thế nào đây chứ?" Lấy được đáp án mong muốn, Mộ Dung Diệp không rối rắm các vấn đề này nữa, khôi phục giọng điệu cao cao tày thượng như thường ngày, không muốn khiến Lãnh Ca cảm thấy hắn kỳ quái, dò xét để biết được tâm tư nàng. Chỉ cần mèo con có thể một đời trường nhạc, mặc dù hắn không cam lòng, không muốn, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn nàng từ phía sau, biết nàng sống tốt, như vậy là đủ rồi. "Tiểu nữ làm cho thế tử hai món ăn, có được hay không?" Vân Lãnh Ca thấy hắn cứ giữ trong lòng việc muốn nàng đáp tạ, có chút không biết nên khóc hay nên cười. Hắn là chiến thần số một Đông Dương, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ra đời, thứ tốt gì mà không có, cố tình cứ muốn nàng tạ lễ, nội tâm nhỏ chẳng khác gì lỗ kim cả. "Nàng biết nấu ăn sao?" Mộ Dung Diệp chớp chớp mắt phượng, lông mi nhẹ nhàng lay động, linh động như bướm bướm nhảy múa. "Ừ, coi như cũng lên được mặt bàn." Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, nghĩ tới đã lâu chưa chiêu đãi dạ dày của bản thân rồi. Lần trước nhớ đã dọn dẹp bày trí phòng bếp nhỏ, Vạn Phượng Ngô, Lý Ngọc Nhi không thể gây ra được sóng gió gì, không khí trong phủ sẽ bình yên một đoạn thời gian. Là một đầy tiệc mỹ thực, tổ chức một buổi tụ hội nho nhỏ ở Liên Lãnh Uyển, giải tỏa thần kinh căng thẳng, còn tạ lễ cho Mộ Dung Diệp, cứ chọn ra hai món là được rồi. "Chuẩn bị khi nào thì làm?" "Tối mai giờ tốt hay khác, kính xin ngài nhẹ nhàng hạ mình tới đây lấy." "Nếu ăn không ngon thì thế nào?" "Thế tử muốn như thế nào chứ?" "Biến nàng thành đồ nhắm, mùi vị hẳn là không tồi." "Tiểu nữ da dày thịt béo, ăn không ngon đâu." "Bản thế tử có thể gắng gượng một chút." Hôm sau, Vân Lãnh Ca tinh thần uể oải rời khỏi giường đi phúc thọ đường thỉnh an, biết lão phu nhân dường như lúc gần sáng mới ngủ được, không muốn đánh thức, chỉ cần cho Vân Mama bên cạnh bà biết nàng có tới rồi trở về viện. Mặt trời vừa ló, Mộ Dung Diệp mới rời đi, Vân Lãnh Ca tràn ngập khốn khổ. Sau khi trở về từ phúc thọ đường, trực tiếp ngã lên giường tiếp tục ngủ bù, ngủ thẳng một mạch tới lúc mặt trời xuống núi. Vân Lãnh Ca hài lòng duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc trở nên thanh tĩnh hơn bao giờ hết. "Tiểu thư, sáng sớm hôm nay Tam Di Nương nhờ nha hoàn truyền lời, nói muốn gặp ngài một lần. Nô tỳ nói ngài đêm qua có chút cảm lạnh, thân thể khó chịu, đã từ chối rồi." Vận Nhi vừa pha trà cho Vân Lãnh Ca vừa nói: "Làm ra chuyện như vậy, nàng ta còn mặt dày tới tìm tiểu thư sao? Chẳng qua chỉ là muốn cầu tiểu thư giúp một tay thôi. Thật là si tâm vọng tưởng mà." Ngâm cầm ngồi trên thảm, đang siêu siêu vẹo vẹo thêu nhiều kiểu hoa văn mẫu đơn, nghe vậy vẻ mặt không tốt, ngẩng đầu nói: "Tam Di Nương soi hỏng bỗng không, một canh giờ trước còn thêu dệt mọi chuyện. Trước đó vài ngày, Nhị Di Nương làm cho không khí trong phủ ngột ngạt, thật vất vả mới an bình một đoạn thời gian. Nàng ta liền không chịu được, muốn ló đầu ra, còn dám lợi dụng lão phu nhân để giá họa cho tiểu thư. Đây không phải vừa chạm vào mũi giáo của lão phu nhân sao chứ? Lão phu nhân sớm đã muốn chỉnh đốn hậu viện, nàng ta thay đổi trước sau khác nhau một trời một vực, ai mà không nhìn ra nàng ta muốn tính toán cái gì chứ?" Ngâm Thư cũng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, nghe được Ngâm Cầm oán trách, tranh thủ trả lời: "Vẫn là Ngâm Cầm của ta thông tuệ. Bởi lẽ lão phu nhân tuổi tác đã cao, còn muốn nắm chặt quyền lợi trong tay, không muốn nhường cho người khác có khả năng. Bà biết rõ Vân Bá Nghị đối với Tam Di Nương chứ một phần thật lòng, mà Tam Di Nương thay đổi đã thể hiện rõ ràng nàng ta là một người có tâm cơ âm trầm, ẩn nhẫn tốt. Nếu như nói Nhị Di Nương là con cọp hung mãnh lợi hại, thì nàng ta chính là rắn độc ẩn nấp sau lưng. Người như vậy, người không chú ý một chút sẽ bị cắn ngược một cái. Mà kẻ có tính tình như Tam Di Nương, nếu có được quyền trưởng gia cùng sự sủng ái của Vân Bá Nghị, càng như hổ thêm cánh. Tới lúc đó, chỉ sợ cũng không để lão phu nhân vào trong mắt. Khẳng định lão phu nhân cũng phỏng đoán được như vậy, mà vừa lúc phạm vào đại kỵ trong lòng bà. Cho nên thừa dịp gặp chuyện không may, bà trừng phạt Tam Di Nương thật nặng, bóp chết loại người này từ trong trứng nước. Vân Lãnh Ca nghe Ngâm Thư phân tích mạch lạc Chu Toàn, không khỏi gật đầu một cái, nâng chén trà lên thổi lên mặt trà, nhìn ánh mắt Ngâm Cầm nghi hoặc, lập tức giải thích cặn kẽ. Nhị Di Nương, Tam Di Nương đều tâm cao khí ngạo, mà chủ tử trong hậu viện liên tiếp ngã xuống, lão phu nhân có thể có ý đề phòng Tứ Di Nương hay không? Ngâm Thư nhớ tới tối hôm qua lão phu nhân giữ Trần Tố Lan lại, hơi nhíu mày, đem sách đặt lên đùi rồi hỏi. Chắc chắn rồi. Thật ra nói cho cùng, lão phu nhân đối với ai cũng không thật sự yên tâm, ngay cả ta bà cũng có ba phần nghi ngờ. Nhưng nhà nhà kia rốt cuộc là như thế nào, trong phủ đều biết. Tứ Di Nương nhân hậu, tính tình mềm yếu, nhất là ngày thường rất kiệm lời, không thân cận với những người trong phủ. Hơn nữa ngoài trừ Nhị Di Nương không đáng nhắc tới, Vân Bá Nghị vẫn còn dư lại hai thiếp thất, nhà nhà mới nâng lên, tính tình càng thêm không yên. Lão phu nhân mắt nhìn sáu phía, tai nghe tám hướng, tính tình của người nào ra sao bà không rõ ràng sao chứ? Một kẻ đần còn biết chọn thế nào. Vân Lãnh Ca nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy miệng tràn đầy mùi thơm, lười biếng nói. Vậy nói không chừng lão phu nhân ngàn tính vạn tính cũng không tính ra tiểu thư giả trư ăn cợp. Ngâm Cầm gật gù cười hả hê, hì hì nói. Không biết lớn nhỏ, dám nói tiểu thư ngươi là heo sao? Vân Lãnh Ca liếc nàng một cái, nhìn thấy cái đuôi nhỏ của nàng muốn vẽ lên cao rồi, giả vờ giận dữ nói. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói buổi tối ngài muốn đích thân xuống bếp sao? Ngâm Cầm biết tiểu thư trong nóng ngoài lạnh sẽ không nổi giận đối với mình, vội để mặt lại gần, thần bí hỏi. Đúng vậy, danh sách nguyên liệu nấu ăn ta đã viết xong rồi, đã phân phó Ma Ma và Thủy Lục đi chuẩn bị rồi. Vân Lãnh Ca khẽ nhíu lông mày thon dài, nhẹ nhàng nói. Ngâm Cầm hì hì vui sướng, vừa định hỏi xem tiểu thư chuẩn bị làm những món gì, bỗng nhiên nghe tiếng huyền náo phía ngoài truyền tới, không khỏi nhíu mày, tự hỏi. Là ai vậy chứ? Là tứ muội muội của ta đấy. Vân Lãnh Ca cúi đầu, chuyên tâm dùng nắp gạt vụn trà, tâm trạng như đắm chìm trên mặt trà, nói ra vài chữ, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Nhị tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu Di Nương. Nhị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, chỉ cần tỷ có thể tha thứ cho Di Nương, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Phía ngoài, Vân Thu Ca hình như bị cái gì cản chân, mọi người không hề xông tới, âm thanh thê lương mang theo nức nở nghẹn ngào, khóc vang dội cả Liên Lãnh Uyển. Ngâm Cầm, ra đuổi nàng ta đi, hôm nay tâm tình ta tốt, không muốn để ý tới những thứ này. Vân Lãnh Ca không ngẩng đầu, rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi bên trong chén trà, thở dài, giọng nhỏ tới không thể nghe nói. Vâng, tiểu thư. Ngâm Cầm đáp một tiếng, nghĩ tới hôm nay cảm xúc tiểu thư quả thật rất tốt, có ý định muốn tự thân xuống bếp, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, không thể bởi vì những người lòng dạ hiểm độc ảnh hưởng tới tâm trạng của tiểu thư được. Ở cửa Liên Lãnh Uyển, tóc tai Vân Thu Ca bù xù, ăn mặc xốc xếch, bị vài ma ma ngăn lại, nhưng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa gào thét thê lương, vừa muốn thoát khỏi tay của đám ma ma, xông vào trong phòng. Tứ tiểu thư, tiểu thư không muốn gặp ngài, ngài nên trở về đi thôi. Ngâm Cầm nhìn Vân Thu Ca trước mặt, khuôn mặt bị tóc mai ngăn trở, đáy mắt thoáng lên ánh nhìn khinh miệt, nhưng vẫn biết tôn ti khác biệt, lời nói khá khách khí. Người nói cho nhị tỷ tỷ, nói ta biết sai rồi, cầu xin tỷ ấy bỏ qua cho Di Nương. Di Nương đã không thể mở miệng nói được nữa, thân thể gần như tàn phế, kính xin nhị tỷ tỷ phát lòng từ bi. Đừng để nương ta tới thôn trang chịu khổ. Vân Thu Ca nhận ra Ngâm Cầm là nha hoàn thân cận của Vân Lãnh Ca, đáy mắt sau mái tóc lối ra tia sáng như bắt được một cây cỏ cứu mạng, liên tục cầu xin không ngừng. Đây là lão phu nhân tự mình ra lệnh, tiểu thư cũng đành bất lực thôi. Ngâm Cầm ước gì kẻ đã hãm hại tiểu thư là Lý Ngọc Nhi này sớm bị mất mạng, sao có thể giúp nàng ta truyền lời. Thấy Vân Thu Ca vẫn không nghe lời khuyên, lập tức sụ mặt xuống, lạnh lùng nói: Không, chỉ cần nhi tỷ đi cầu tổ mẫu nhất định sẽ đồng ý. Vân Thu Ca tâm hoảng ý loạn, không nghe ra ý lạnh trong lời nói Ngâm Cầm, chỉ nghĩ nàng nói chuyện này không thể cứu vãn được nữa, vội cầu khẩn: Tiểu thư chỉ là một cô nương, trong phủ còn có lão phu nhân và tướng gia làm chủ, nếu tiểu thư không tuân theo quyết định của lão phu nhân, đó chính là đại bất hiếu, rất bất kính. Tứ tiểu thư ngài muốn tiểu thư trở thành người bất hiếu sao chứ? Ngâm Cầm bị tiếng khóc sướt mướt, âm thanh ầm ĩ của Vân Thu Ca khiến cho tâm phiền ý loạn, không vui nói. Không đợi Vân Thu Ca tiếp tục mở miệng, trong mắt Ngâm Cầm hàm chứa tức giận, quét mắt nhìn ma ma nha hoàng trong sân, lạnh lùng nói: Đứng lì ở đấy làm gì? Lão phu nhân hạ lệnh, không có lệnh của ngài, không để cho tứ tiểu thư đi ra ngoài, còn không mau đưa tứ tiểu thư trở về Liên Thu Uyển đi. Coi chừng lão phu nhân trách tội xuống, các người cũng không chịu nổi đâu. Dám can đảm lơ là nhiệm vụ, để ta xem các người có mấy cái đầu dám xem mệnh lệnh của lão phu nhân như gió thoảng bên tai chứ. Đám nha hoàn bà tử kia kiếm được chỗ tốt từ Vân Thu Ca, mắt nhắm mắt mở, làm bộ lôi lôi kéo kéo đi tới viện của nhị tiểu thư. Thấy Ngâm Cầm nói trúng tim đen, nhìn ra bọn họ lơi lỏng, trong nháy mắt xem xét lợi hại, sắc mặt nhất thời đại biến, rối rít sợ hãi cầu xin tha thứ: Nô tỳ không dám, đều do nô tỳ không cẩn thận để tứ tiểu thư chạy ra ngoài, nô tỳ lập tức đưa tứ tiểu thư trở về viện. Nói xong, vốn giả vờ nên trên tay chỉ có 5 phần sức lực, thoáng chốc tăng thêm, cánh tay như kiềm sắt, xách theo Vân Thu Ca đang ồn ào không nghĩ như xách một con gà, lôi về Liên Thu Uyển. Làm ma ma ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghe được động tĩnh bên ngoài, vội rửa sạch tay ra ngoài, đúng lúc thấy Ngâm Cầm đã đuổi Vân Thu Ca đi, không khỏi thỏa mãn gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Bình thường nhìn nàng đơn thuần, không ngờ cũng có chút vốn liếng, quả thật không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Liếc thấy nhà đầu trong Liên Lãnh Uyển đứng trời trồng như cầu gỗ, thì sắc mặt Lâm Ma Ma trầm xuống, mắt từ từ quét những nha hoàn kia một vòng, cả giận nói: Các người đều là người chết sao? Nhị tiểu thư cho các người hầu hạ, không phải để các người đứng yên xem náo nhiệt. Lần sau nếu giống như hôm nay, lập tức đuổi hết các người ra khỏi phủ. Nô tỳ không dám, xin Ma Ma tha cho nô tỳ lần này. Bọn nha hoàn nghe vậy cả kinh thất sắc, té quỳ xuống đất cầu xin. Các nàng thấy tứ tiểu thư xông tới, tuy nói tứ tiểu thư bị lão phu nhân cấm túc, nhưng nói thế nào vẫn là chủ tử trong tướng phủ, họ không dám lộ mãn, cho nên mới do dự. Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Tầm mắt cảnh cáo của Lâm Ma Ma rơi trên người bọn nha hoàn đang quỳ thành hàng, trầm giọng nói: Vâng, nô tỳ hiểu rồi. Bọn nha đầu nghe vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, đứng lên nói. Ngâm Cầm cùng Lâm Ma Ma lên tiếng chào hỏi, trở lại nội thất bẩm báo cặn kẽ sự việc một lần nữa. Đã đưa Tam Di Nương tới thôn trang rồi sao? Vân Thu Ca nghe Ngâm Cầm kể chuyện xong hỏi lại. Đưa đi rồi, Tam Di Nương bị ép uống thuốc, thế nhưng muốn sử dụng loại dược này cần phải cân nhắc cẩn thận, không thể sai sót, sẽ tổn hại tới thân thể. Lão phu nhân còn cố ý mời phủ y kiểm tra một phen, xác nhận chỉ làm tổn thương giọng nói, lúc này mới ra lệnh cho nha hoàn dọn dẹp quần áo Tam Di Nương, còn dặn dò bọn nha đầu gói cho nàng ta một chút vàng bạc châu báu, tránh cho nàng tới thôn trang nhưng trên người không có tiền bạc gì, giữ lại cho nàng ta một số nô tài hầu hạ. Hiện tại người trong phủ đều ngợi khen lão phu nhân tâm địa thiện lương, có tấm lòng Bồ Tát đấy. Ngâm Cầm nói ra hết tin tức mà buổi sáng bản thân nghe được từ nha hoàn nơi đó. Vân Lãnh Ca ngầm chê lão phu nhân giả nhân giả nghĩa, giả từ bi, thật đúng là câu ngạn ngữ, làm kỹ nữ còn muốn người ta lập đình thờ trinh tiết, Chính bà cũng biết rõ lần này trừng phạt quá mức nghiêm trọng, trong phủ không khỏi có người nghị luận bà, nói bà lòng dạ độc ác, mất hết tính người, liền giả bộ không đành lòng, làm ra vẻ săn sóc chu đáo, an bài đường lui cho Lý Ngọc Nhi. Ở trong mắt mọi người, Lý Ngọc Nhi phạm sai lầm bị phạt vốn là thiên kinh địa nghĩa, mà lão phu nhân niệm tình cũ, không quan tâm tới hiềm khích trước đây mà giúp nàng ta chuẩn bị vàng bạc và nô tài tới thôn trang dùng. Cách làm lần này thật sự hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau này người ta chỉ biết Tam Di Nương gieo gió gặp bão, tự làm tự chịu, lão phu nhân sẽ không hề bị oán dù chỉ là nửa câu. Tốt lắm, các người dọn dẹp phòng một chút đi, kiếm cái bàn lớn một chút, chờ ta làm xong chúng ta cùng ngồi xuống ăn mừng một phen. Vân Lãnh Ca thu hồi tâm tư, khẽ mỉm cười rồi nói. Đám người ngâm cầm cười đáp một tiếng, vén tay áo bắt đầu làm việc. Vân Lãnh Ca đi vào phòng bếp nhỏ, thấy bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ, nguyên liệu đã được rửa sạch để ngay ngắn trên bàn. Lâm Ma Ma hành lễ cười nói, tiểu thư, những thứ ngài phân phó đều đã chuẩn bị xong rồi. Được, gọi vài ma ma biết nấu ăn lại giúp một tay, những người khác đi ra ngoài đi. Vân Lãnh Ca lần lượt nhìn lướt qua nguyên liệu, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài thật muốn đích thân xuống bếp sao? Ngộ nhỡ bị thương ở tay thì sao chứ? Lâm Ma Ma cúi đầu nhìn 10 ngón tay thon dài của tiểu thư, lo lắng nói, Ma Ma, người cứ yên tâm, không chừng ca nhi có thiền phú nấu ăn đấy. Trong lòng Vân Lãnh Ca biết bà nghĩ mình là đại tiểu thư, 10 ngón tay không dính nước, có chút buồn cười. Nàng cũng không phải làm từ bùn, sao có thể đụng một chút liền bị thương được chứ. Làm ma ma thấy không lay chuyển được tiểu thư, chỉ đành phải dặn dò mấy ma ma kia cẩn thận hỗ trợ, xong rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng bếp. Vân Lãnh Ca có chút nhức đầu nhìn đồ dùng nhà bếp thời cổ đại, muốn có lửa rất phiền toái, vì không phải khí thiên nhiên, khí than hiện đại hay lò vi ba gì cả, phải dùng củi mới tạo lửa. Loại chuyện lặt vặt này cần có kỹ thuật mà nàng không làm được. Phần phó một ma ma trong đó nhóm lửa cũng dặn bọn họ chú ý nghe lệnh của nàng để chú ý tới tốc độ lửa. Sau đó Vân Lãnh Ca theo thứ tự lấy ra cá ngân lư, cánh gà, sườn, thịt bò từ trên giá. Vài ma ma đứng bên cạnh vừa làm việc vừa tò mò nhìn về phía Vân Lãnh Ca bên này. Hôm nay nhị tiểu thư này sẽ quyết tâm tự mình xuống bếp. Tiểu thư thế gia đều không phải luôn sống trong an nhàn sung sướng, nàng biết nấu ăn sao chứ? Vân Lãnh Ca gọn gàng trên mạch, phần phó ma ma bên cạnh hỗ trợ, còn nàng rất nhanh nếm xong gia vị, động tác thái dao hết sức linh hoạt. Mấy người bên cạnh nhìn liếu cả lưỡi, không ngờ nhị tiểu thư còn ẩn giấu ngón này. Khoảng 2 canh giờ sau, 10 món ăn, 2 chén canh đã được làm xong rồi. Sang người đi lấy hộp đựng thức ăn tới, Vân Lãnh Ca chọn ra 2 món, một chén canh bỏ vào trong hộp, sai người dọn những món còn lại vào trong phòng. Vân Lãnh Ca xách hộp đựng thức ăn, né tránh nha hoàn ma ma của Liên Lãnh Uyển, theo biện pháp tối hôm qua đặt hộp đựng đồ ăn tại một bụi hoa trong viện. Trở lại phòng, 8 món mặn, 1 món canh đã được đặt sẵn trên bàn tròn lớn. Tiểu thư, đây là những món gì vậy? Rất thơm đấy, trước kia nô tỳ chưa từng thấy qua. Ngâm cầm thấy Vân Lãnh Ca tới, vội đi lên trước rồi hỏi. Mắt Vận Nhi mở to nhìn chằm chằm nhìn thức ăn trên bàn, nuốt nước miếng, gật đầu nói, nô tỳ cũng chưa bao giờ thấy, đẹp mắt lại rất thơm nữa. Lần trước thấy Xuân Thượng Lâu làm đồ ăn rất thơm, nhưng nô tỳ cảm thấy hương vị đó sợ không bằng của tiểu thư làm rồi. Ngay cả Ngâm Thư cũng không còn tâm tư xem sách, mặc dù cố gắng kiềm chế bản thân để không bị luống cuống như Ngâm Cầm và Vận Nhi, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng cứ lướt nhanh qua các món ăn đặt trên bàn. Trong lòng Lâm Ma Ma vui mừng nhưng có chút chua xót, nếu không phải mấy năm nay bên cạnh tiểu thư không ai trông nom cũng sẽ không thường xuyên xuống bếp, cho nên tài nghệ nấu ăn mới tốt như vậy. Đều là món ăn bình thường thôi, cùng nhau ăn đi. Vân Lãnh Ca nhìn bọn họ nuốt nước miếng, nén cười nói, tiểu thư, điều này sợ không hợp quy củ đâu. Lâm Ma Ma luôn đặt nặng lễ nghi tôn ti, vội nói, không sao, cứ đóng cửa lại, ai biết được chứ. Vân Lãnh Ca xem thường, vất vả một hồi, nếu chỉ có một mình hưởng thụ thì chẳng còn thú vị gì cả. Lâm Mama đành phải bất đắc dĩ nghe theo nàng, thận trọng đóng cửa lại. Ngàm Cầm dẫn đầu hoang hô một tiếng, mọi người dọn xong ghế, có chút bất an ngồi xuống. Các người ngồi trên ghế mà, cũng đâu phải ngồi trên bàn trong, sao cứ xoay tới xoay lui không tự nhiên như vậy chứ? Vân Lãnh Ca buồn cười, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thủy Lục và Vận Nhi, thân thể nhích tới nhích lui, khẩn trương, ngay cả tay cũng không biết đặt ở chỗ nào. Hai người cười mỉa một tiếng, tay run rẩy, cầm đũa lên đã chậm chạp, không dám hạ xuống. Đây là súp lơ xào tôm cay, rất nhẹ, khẩu vị thanh đạm, có thể ăn món này. Vân Lãnh Ca thấy không khí vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, khóe môi cong cong, nhiệt tình giới thiệu. Khẩu vị Ngâm Thư xưa nay khá nhẹ, vừa nghe tiểu thư nói như thế, vội vàng gắp một cái, cho vào trong miệng, chợt cảm thấy hết sức ngon miệng, vừa thơm vừa mềm. Đây là cá đồng sốt gà, còn đây là cánh gà hấp tiêu, đây là cá ngân lư chiên đậu hũ, đây là... Vân Lãnh Ca hứng thú bừng bừng giới thiệu tên các món ăn trên bàn. Không khí dần náo nhiệt, không khí gò bó khẩn trương vừa nãy hầu như biến mất không còn, vài người cũng đã buông lỏng tâm tình, mọi người thẳng tay gắp thức ăn trên bàn, chỉ sợ chậm một chút sẽ không còn gì để ăn nữa. Tiểu thư, cánh gà này ăn thật ngon. Ngâm Cầm vừa ăn vừa tán thưởng. Nô tỳ cảm thấy món sườn xào chua ngọt là ngon nhất. Vận Nhi chưa từng ăn thứ mới mẻ như vậy, rõ ràng đều là nguyên liệu bình thường trong phòng bếp, nhưng qua bàn tay khéo léo của tiểu thư lật xào một phen là có thể nấu ra nhiều đến như vậy. Không đúng, rõ ràng bao tử xào cay là ngon nhất. Thủy Lục từ từ dung nhập vào trong không khí ấm áp này, nghe được Vận Nhi tán dương, vội vàng dừng ăn, phản bác. Vân Lãnh Ca cười nhẹ, đáy mắt tràn đầy ấm áp, vui vẻ nhất là khi có người ăn thức ăn do bản thân vất vả làm, sau đó nghe mọi người khen ngợi. Trong sân trên đại thụ, Mộ Dung Diệp cầm một hộp đựng thức ăn, chỉ có hai món ăn một canh, nghe trong phòng truyền tới tiếng cười nói vui vẻ, sâu thẳm trong mắt, xẹt qua vẻ giận dữ. 21 tháng 4 âm lịch là lễ mừng thọ 60 tuổi của tướng gia Phủ Tả Tướng. Trời còn chưa sáng, tất cả phu nhân tiểu thư trong phủ đã bắt đầu trang điểm, muốn tham gia thọ yến của tướng phủ với dáng vẻ tốt nhất. Tại tướng phủ, tối hôm trước lão phu nhân nhờ người dặn dò Vân Lãnh Ca nghỉ ngơi cho tốt, ngày thứ hai tới phủ tạ tướng để chúc thọ. Quả thật, lão phu nhân hết sức coi trọng yến thọ lần này. Dù sao trước kia, Vân Lãnh Ca không có tài năng gì, không biết chữ, lão phu nhân mang nàng ra ngoài chỉ thêm mất mặt, xấu hổ, đương nhiên không muốn bị phụ khác chê cười. Hơn nữa trước đây nàng cũng không thân cận gì với phụ tạ tướng, đều do hai tỷ muội Vân Xuân Ca thay nàng tham gia. Nhưng bây giờ, Vân Lãnh Ca tài đức vẹn toàn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thái độ làm người cực kỳ ổn thỏa. Trong cung yến hôm đó lại áp chế tất cả phong thái của tiểu thư các phủ khác, tài nghệ xuất chúng. Cháu gái ưu tú như vậy, lão phu nhân vốn định nhân dịp thọ yến lần này đi khoe khoang một phen. Vì vậy, vừa tới ngày 21, giờ dần vừa qua, lão phu nhân lập tức sai Vân Mama tới Liên Lãnh Uyển trước, bảo nàng mời Vân Lãnh Ca tới phúc thọ đường. Hôm nay, Vân Lãnh Ca cuối cùng thay la quần màu hồng nhạt thường ngày bằng váy hồ điệp màu đỏ tươi, chéo quần thêu vài con hồ điệp màu bạc đang vỗ cánh, cánh bướm dùng kim tuyến phác họa, cực kỳ linh động, búi tóc vẫn không quá nhiều đồ trang sức, chỉ cắm một cây trăm hồ điệp thanh ngọc, rủ xuống từng chuỗi trân châu, trong suốt sáng bóng, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Thọ yến của ông ngoại, bản thân ăn mặc vui mắt, ông ngoại chắc chắn sẽ thích. Tầm mắt lão phu nhân khôn khéo tỉ mỉ quan sát Vân Lãnh Ca một lần, đáy mắt xẹt qua ánh sáng hài lòng. Lãnh Ca càng lớn, dáng vẻ tư thái càng ngày càng lộ rõ, mặc dù trong tướng phủ chỉ có một đứa cháu gái này có thể mang ra ngoài, nhưng binh quý ở chỗ tinh anh, tao nhã như vậy cũng đủ áp chế các nữ tử khác rồi. Vân Lãnh Ca thấy lão phu nhân quan sát bản thân giống như xem hàng hóa, âm thầm nhíu mày. Lão phu nhân tự mình giúp Vân Lãnh Ca sửa sang lại búi tóc và đồ trang sức, còn cố ý dặn dò nàng chú ý mọi việc. Tới giờ thình, hai người lúc này mới ngồi nhuyễn kiệu đi tới cửa tướng phủ, mà lúc này xe ngựa tướng phủ đã sớm đợi khoảng nửa canh giờ rồi. Hai người lên xe ngựa, lão phu nhân thân thiết lôi kéo Vân Lãnh Ca ngồi bên cạnh bà, nắm tay nhỏ bé của nàng rồi nói: Lãnh Ca, người cảm thấy Tứ Di Nương như thế nào? Cháu gái không rõ lắm. Tứ Di Nương trầm mặc ít nói, rất ít qua lại với người trong phủ, nhìn qua rất thành thật, dường như chỉ có một thân một mình. Trong lòng Vân Lãnh Ca biết lão phu nhân đang thử dò xét, giả vờ suy tư chốc lát, thành thật nói: Ta dự định để nàng theo ta học quản gia một khoảng thời gian, đợi tới thời điểm nàng có thể lên được mặt bàn, lập tức giao quyền trưởng gia vào trong tay nàng. Lãnh Ca, con có đồng ý với cách làm của tổ mẫu hay không? Lão phu nhân rất hài lòng đối với câu trả lời của Vân Lãnh Ca. Hai người không an phận đã biến mất, bà cũng không muốn kiếm thêm người khác lợi hại hơn nữa. Cháu gái không sao cả, chỉ cần nàng có thể thay tổ mẫu chia sẻ, tránh cho tổ mẫu quá mức mệt nhọc, cháu gái tất nhiên hết sức vui mừng rồi. Đáy mắt Vân Lãnh Ca hàm chứa lo lắng, chân thành nói: Hiện tại trong lòng lão phu nhân không thích nhất những người có tâm tư kín đáo, người bà không thể nắm trong tay. Vạn Phượng Ngô ngang ngược càn rỡ, làm việc liều lĩnh, có khuyết điểm trí mạng, nhưng là quá mức kích động. Lão phu nhân hoàn toàn không ngại những người có tính tình như vậy. Nhưng Lý Ngọc Nhi có thể ẩn nhẫn hơn 10 năm, có thể giấu giếm được tính tình thật sự của nàng với lão phu nhân, bà sao có thể không đề phòng? Cho nên vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bà hung ác xuống tay diệt trừ Lý Ngọc Nhi. Do bởi Lý Ngọc Nhi vượt khỏi tầm kiểm soát của bà, khiến bà mơ hồ có cảm giác không thể nắm bắt. Bây giờ lão phu nhân cần nhất là một người bù nhìn, người có thể giúp bà xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, nhưng phải biết nghe theo mệnh lệnh của bà. Trần Tố Đan khiến lão phu nhân cảm thấy nàng chính là loại người đó, nhưng nhìn thấy hai người Vạn Vượng Ngô và Lý Ngọc Nhi, cảnh giác của bà đã cao hơn trước, cho nên lúc này mới cần mình trợ giúp thúc đẩy quyết định của lão phu nhân. Ừ, vậy trước tiên xem nàng có năng lực gánh vác trách nhiệm lớn lao này hay không đã. Lão phu nhân tươi cười rạng rỡ, vỗ vỗ tai Vân Lãnh Ca, cười nói: Sau khi xe ngựa tới phủ tại tướng, lão phu nhân dẫn Vân Lãnh Ca xuống xe, mới phát giác hôm nay phủ tại tướng sớm bị vây chặt tới nước chảy không lọt. Xe ngựa các phủ đã sớm làm đường phố rộng rãi trở nên chật kín, xe ngựa như nước, biểu hiện phủ tại tướng ở Đông Dương quốc có địa vị hết sức quan trọng trong lòng của hoàng đế. Lão phu nhân thấy mặt mũi Lâm Hải Bác to lớn như thế, ánh mắt khôn khéo tản ra vẻ hâm mộ, đáy mắt có chút không cam lòng, thoáng qua rồi biến mất. Vân Lãnh Ca tươi sáng cười một tiếng, bởi vì chuyện của mẫu thân, quan hệ hai phủ càng ngày càng bất hòa, thường ngày ít qua lại, chưa từng xuất hiện loại tình cảm gọi là thông gia. Vừa đi vào trong phủ, Vân Lãnh Ca nghe có người khẽ gọi tên mình. Vân Nhị tiểu thư. Ánh mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy xe ngựa phủ Lý Quốc Công cũng đang dừng trước phủ tại tướng, mà Lý Sở Tuệ này không đợi xe ngựa ổn định, lập tức không chờ kịp, vén rèm lên, phất tay với Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca cười gật đầu, quay đầu giải thích với lão phu nhân người tới là ai, còn bản thân khẽ tiến tới vài bước chờ Lý Sở Tuệ xuống xe ngựa. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, ngay cả tới tham gia yến tiệc cũng chọn cùng một thời gian nữa. Xe ngựa vừa dừng hẳn, bọn nha đầu lập tức đỡ Lý Sở Tuệ xuống, đi tới bên cạnh Vân Lãnh Ca, sau đó nhiệt tình khoác tay nàng cười nói. Mà Vân Lãnh Ca chỉ mím môi cười một tiếng, nàng cũng không quên ánh mắt thù hận của Lý Sở Tuệ trong cung yến hôm đó, rất bội phục nàng ta hôm nay hành động tự nhiên như vậy. Nhìn thấy Lý phu nhân đi tới, Lý Sở Tuệ âm thầm khẽ run tay. Vân Lãnh Ca chân thành hành lễ, gặp qua Lý phu nhân. Chắc chắn có âm mưu, nhiệt tình như vậy chỉ sợ sau lưng có âm mưu khác. Vân Nhị tiểu thư khách khí rồi. Dáng người Lý phu nhân gầy yếu như tờ giấy, tự như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Gặp qua lão phu nhân. Hiển nhiên Lý phu nhân và Lý Sở Tuệ cũng nhìn thấy lão phu nhân cách đó không xa, vội vàng phúc thân cùng nhau nói. Lão phu nhân gật đầu nói câu khách khí, liền bước vào cửa chính. Lão phu nhân được nhóm ma ma trong phủ tại tướng dẫn tới hậu hoa viên, đó là nơi hôm nay dùng để chiêu đãi nữ tân. Vân Lãnh Ca tự như nhẹ nhàng đi theo phía sau lưng lão phu nhân, nhưng ánh mắt có chút kỳ dị quan sát quang cảnh trong phủ. Cho dù là mùa xuân, nhưng trong hậu viện cũng không có bao nhiêu hoa cỏ, ngược lại chỗ nào cây cối xanh tươi tốt, mỗi cảnh mỗi vật đều mang vẻ cường tráng, nhìn qua rất độc đáo. Trong lòng biết nguyên nhân do trong phủ ông ngoại có nhiều nam nhân, mà hạ nhân trong phủ cũng không nhiều, cho dù là mama dẫn đường cũng chỉ nhắc nhở các vị khách chú ý bậc thang, cẩn thận góc tường, ngoài ra sẽ nhất định không mở miệng. Từ xa Lâm Thư Hàn đã nhìn thấy Vân Lãnh Ca đi tới, vội vàng phân phó bọn nha đầu tiếp đón phu nhân tiểu thư ngồi trong lương đình, an bài mọi chuyện thỏa đáng xong, lúc này ánh mắt mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Biểu tỷ, tỷ tới rồi, nếu không Hàn Nhi nhịn không được ra người tới mời tỷ đấy. Dứt lời hành lễ với lão phu nhân. Vân Lãnh Ca nhìn nàng mặc váy dài cùng màu với mình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Chúng ta mặc y phục giống nhau rồi, đi cùng nhau người ta còn tưởng là tỷ muội song sinh đấy. Nghe Vân Lãnh Ca nói như thế, lão phu nhân cũng chú ý tới chi tiết này, có chút không vui. Hôm nay bà vốn có ý định muốn Lãnh Ca độc chiếm danh tiếng, sao mới vừa vào cửa đã gặp chuyện không hài lòng rồi. Quả nhiên ra cửa quên nhìn hoàng lịch, mọi chuyện đều không thuận. Lão phu nhân tâm phiền ý loạn, tùy ý viện cớ rời đi tìm những lão tỷ muội mà bà quen biết. Lâm Thư Hàn thấy trong mắt biểu tỷ có sự nhờ báng và hài hước, nhưng không mất hứng, liền nghịch ngợm nhếch môi cười nói: Biểu tỷ nói rất đúng, trước kia Hàn Nhi mong muốn có một tỷ tỷ song sinh, hiện nay mơ ước thành sự thật rồi. Biểu muội. Lý Sảo Tuệ phía sau lưng Vân Lãnh Ca thấy Lâm Thư Hàn chỉ cùng Vân Lãnh Ca nói đùa, nụ cười tươi như hoa nhất thời chìm xuống, trong mắt thể hiện sự bất mãn như muốn nhắc nhở mọi người sự tồn tại của nàng. Huệ biểu tỷ. Lâm Thư Hàn lễ phép gật đầu xem như chào hỏi. Biểu muội gọi Vân Nhị tiểu thư là biểu tỷ, vì sao khi gọi ta lại thêm một chữ Huệ? Chẳng lẽ trong lòng biểu muội thiên vị sao? Cảm thấy Vân Nhị tiểu thư tới thì vui mừng hơn sao? Lý Sảo Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu vô cùng kỳ quái. Huệ biểu tỷ quá lo lắng rồi, tăng thêm một chữ chỉ để phân biệt thôi, tránh cho lẫn lộn. Huệ biểu tỷ đừng nên suy nghĩ nhiều. Lâm Thư Hàn tuổi còn trẻ đã có thể xử lý mọi chuyện trong hậu viện của Lâm phủ, sao có thể bị những lời chăm chọc này làm khó được chứ? Vân Lãnh Ca nhìn sắc mặt Lâm Thư Hàn bình thản, nói chuyện hết sức rõ ràng, ánh mắt tỏa ra ý tán thưởng. Là ta suy nghĩ nhiều, cho rằng biểu muội thiên vị, chỉ có muội mới rõ ràng nhất. Đáy mắt Lý Sảo Tuệ cực kỳ nhạt nhẽo, chanh chua nói: Lý tiểu thư hài tất cố ý gây chuyện chứ? Hôm nay là sinh thần của tạ tướng, kính xin chú ý tới đức hạnh một chút, tránh cho mọi người cười nhạo. Vân Lãnh Ca khẽ ghé mắt nhìn Lâm Thư Hàn, thấy nàng cũng nhìn mình, mắt to sáng ngời có chút bất đắc dĩ, khóe môi vốn nâng lên giờ đây đã mím chặt. Vì sao Lý Sở Tuệ chanh chua bây giờ hoàn toàn khác với vẻ mặt ôn hòa lúc nãy? Chẳng lẽ chỉ vì một cách gọi hay sao? Nếu thật sự như thế, Lý Sở Tuệ này bụng dạ thật hẹp hòi, nội tâm còn nhỏ hơn lỗ kim. Hôm nay là đại thọ 60 tuổi của ông ngoại, nàng quyết không cho phép người phá hư không khí, cho dù là vợ cả của cửu cũ ở phủ Lý Quốc Công cũng không thể. Tuệ Nhi, chúng ta đi thôi, không cần tức giận vì người khác, tự nhiên sẽ làm mất thân phận của bản thân. Ánh mắt Lý phu nhân đứng bên cạnh Lý Sở Tuệ oán hận liếc mắt nhìn Lâm Thư Hàn, trầm mặc không nói, giọng nói thè thé. Vân Lãnh Ca cảm thấy âm thanh này hết sức chói tai, giống như tiếng móng tay xẹt qua tấm bản đen, làm người ta nổi da gà. Mẫu thân nói rất đúng. Lý Sở Tuệ hả hê đáp một tiếng, cảm thấy lời của mẫu thân hết sức hợp ý nàng, là điều mà trong lòng nàng ta đang suy nghĩ. Mẫu tử Lý phu nhân bỏ rơi đám người Lâm Thư Hàn, đi tới lương đình nơi mà phu nhân tiểu thư khác đang ló đầu quan sát tình cảnh bên này. Vân Lãnh Ca qua loa quét mắt một vòng, thấy không ít danh môn khuê tú, không khỏi nhỏ giọng nói: Hàn Nhi, hôm nay tân khách rất nhiều, có một mình muội sao còn vội vàng tới đây chứ? Đều có nhà đầu dẫn khách ngắm cảnh chung quanh, biểu tỷ không cần phải lo lắng. Lâm Thư Hàn biết được biểu tỷ đang cố ý tìm chủ đề để giúp nàng giảm bớt tâm tình ủ dột, trái tim tràn ngập ấm áp, nhẹ giọng nói: ông ngoại của cũ đâu hết rồi? Trong lòng Văn Lãnh Ca hết sức khó hiểu thái độ vừa nãy của Lý Sảo Tuệ, trong đầu luôn có nghi vấn, nhưng cảm giác đây là việc nhà của người khác, cho dù là cửu cửu của nàng cũng không tiện hỏi quá mức thẳng thắn, đành phải đặt nghi vấn ở trong lòng. Phụ thân và đại ca, nhị ca đang chiêu đãi nam khách ở sảnh trước, tổ phụ nói ở trong thư phòng để chờ quà mừng thọ của tỷ. Tam ca ca sáng sớm đã không nhìn thấy bóng, chắc là lại đi đâu lừa nhát rồi. Lâm Thư Hàn dùng khăn che miệng cười, sau đó lại gần Văn Lãnh Ca nói hết sự việc trong tướng phủ. Thừa dịp lúc này vẫn chưa nhiều người, chúng ta có thể lén lút chuồn đi. Hàn Nhi dẫn tỷ tới thư phòng gặp ông ngoại trước đi. Văn Lãnh Ca nhàn nhạt cười, nhỏ giọng nói. Lâm Thư Hàn nhẹ gật đầu, kéo tay Văn Lãnh Ca vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát đã tới thư phòng. Bình thường tổ phụ đều ở trong thư phòng tiền viện, hôm nay vì chờ tỷ, cố ý chọn thư phòng nhỏ ở hậu viện đấy. Lâm Thư Hàn gật đầu với hai vị thị vệ canh giữ cửa một cái, nhỏ giọng nói. Thị vệ hiểu ý, thấy tiểu thư dẫn một vị cô nương như hoa như ngọc tới, lập tức biết đây là vị biểu tiểu thư mà tướng gia quan tâm nhất, nhất thời không dám chậm trễ, chắp tay nói. Gặp qua biểu tiểu thư. Phần Lãnh Ca thấy thế, liền biết ông ngoại đã sớm thông báo, lập tức cũng không khách khí, đẩy cửa thư phòng ra, cùng Lâm Thư Hàn đi vào. Ông ngoại, tổ phụ, hai người cùng nhau cúi người, hành lễ. Tiểu nhà đầu vẫn còn nhận ra lão già này sao? Tiếng nói dõng dạc vang lên. Trong thư phòng, trừ Lâm Hải Bác cũng không còn ai khác. Ông ngồi trước bàn đọc sách như đã đợi từ rất lâu, thấy Văn Lãnh Ca cung kính hành lễ, trong miệng hừ nhẹ rồi nói: nếu ông ngoại không muốn gặp ngoại tôn nữ, vậy cháu đi về thôi. Ánh mắt Văn Lãnh Ca xuất hiện ánh sáng giảo hoạt, sau đó than thở nói: đáng thương cho cháu, chuẩn bị lễ thọ lâu như vậy lại trở về không công rồi, xem ra do người nào đó không có phúc hưởng thụ. Trên mặt Lâm Thư Hàn tràn ra nụ cười, khóe miệng hơi co quắp, nghe biểu tỷ nói nghiêm trang, không nhịn được muốn cười to, nhưng lại không dám chọc giận tổ phụ, cố gắng kiềm nén tới mức mặt đã đỏ bừng. Người đã chuẩn bị rồi, mà ta cự tuyệt, chẳng phải là quá đáng hay sao? Mau đưa đây. Ánh mắt Lâm Hải Bác hơi lóe, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Thư Hàn nén cười, nhất thời trên mặt có chút không chịu nổi, rồi lại luyến tiếc lễ thọ trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm, hôm nay rốt cuộc phải lấy được lễ thọ. Bờ môi Văn Lãnh Ca cũng chứa đựng nụ cười ranh mãnh, nhưng nàng biết chừng mực, còn nữa, hôm nay là đại thọ của ông ngoại, nếu bị nàng chọc tức thì bản thân khó chối tội này rồi. Chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, niên niên hủ kim nhật, tuế tuế hủ kim triêu. Văn Lãnh Ca lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, hai tay dâng lên, quỳ gối xuống đất, nghiêm mặt hô. Đứng lên đi, không cần phải quỳ, làm như ta là lão già nghiêm khắc lắm không bằng. Lâm Hải Bác nhìn thấy hai đầu gối Văn Lãnh Ca quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, chỗ sâu nhất trong đáy mắt thoáng hiện qua vẻ đau lòng nồng đậm, cả giận nói. Văn Lãnh Ca biết ông ngoại nghĩ một đằng nói một nẻo, khẩu thị tâm phi, không thèm để ý, nhẹ nhàng cười, ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vẫn khẽ cúi người cung kính dâng quà tặng trên tay cho ông. Lâm Hải Bác nhìn Văn Lãnh Ca đã trưởng thành, dung mạo xinh đẹp, càng lúc càng giống Tuệ Tâm, trong lòng cảm khái. Tuệ Tâm gả cho Vân Bá Nghị, nửa cuộc đời cực khổ nhưng lại có được một nữ nhi tốt, nếu con bé dưới cửu tuyền biết được cũng có thể nhắm mắt rồi. Nhận lấy hộp quà trong tay Vân Lãnh Ca, Lâm Hải Bác có chút kinh ngạc quan sát hộp quà được bao bọc hình thù kỳ quái. Đây là vật gì chứ? Có phải rất đẹp mắt hay không? Cháu gái rất dụng tâm chuẩn bị lễ thọ cho ngài đấy. Dáng vẻ Vân Lãnh Ca như hài tử dành công chờ đợi khen ngợi, cười ríu rít nói. Ba màu sắc rực rỡ như vậy đều là dạng các tiểu cô nương ưa thích. Lão già ta đã nhiều tuổi như vậy, người lại gian xảo như vậy, thật không hiểu tâm tư của lão nhân gia ta. Lâm Hải Bác nhét râu, giả vờ giận trừng mắt liếc Vân Lãnh Ca đang đắc ý, thở phì phò, rồi nói: Ông ngoại không thích, trả lại cho cháu gái là được rồi. Vân Lãnh Ca thấy lão đầu này lại phủ nhận dụng tâm lương khổ của bản thân, biết ông đang nghĩ một đằng, nói một nẻo, cũng giả vờ tức giận đưa tay ra, như muốn đòi lại lấy vật. Đã tặng rồi, sao còn có thể thu lại chứ? Nhà đầu ngươi thật không biết lễ nghĩa gì cả. Ánh sáng trong mắt làm Hải Bác chớp lóe, tay cầm bộ sách ném mạnh vào tay đang giơ lên của Vân Lãnh Ca, trong miệng dạy dỗ. Làm Thư Hàng mím môi, nàng rõ ràng nhìn thấy tổ phụ giơ bộ sách kia thật cao, nhìn như dùng sức rất lớn, thật ra thì đã khống chế lực đạo rơi trên tay biểu tỷ, nhẹ như lông hồng. Vân Lãnh Ca làm mặt quỷ, thu tay lại, tha thiết hỏi: Ông ngoại, mau mở ra xem một chút đi, ngài nhất định sẽ thích. Phần quà tặng này cháu gái đã tốn hết tâm huyết để làm ra đấy, tuyệt đối chưa từng có ai làm tốt hơn đâu. Còn nhỏ tuổi cũng không sợ đánh vỡ da trâu. Làm Hải Bác liếc nàng nhưng vẫn mở hộp ra theo ý nàng, lấy bản vẽ bên trong ra. Tổ phụ, người không thể dịu dàng một chút sao? Cái hộp đẹp như vậy bị phá hủy trên tay ngài rồi. Tính tình Lâm Thư Hàng như hài tử, tất nhiên thích những thứ đồ chơi khéo léo tinh xảo như vậy. Thấy tổ phụ xé rách chiếc hộp, không nhịn được oán trách nói. Nhưng Lâm Hải Bác hoàn toàn không để ý tới lời nói của nàng, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi, chăm chú nhìn bản vẽ trước mặt, trong lòng kinh hãi, làm nội tâm ông đảo loạn. Nếu không phải do tính tình trầm ổn, chỉ sợ đã kích động hô lên rồi. Vân Lãnh Ca đắc ý nhíu mày, nàng đã sớm biết ông ngoại sẽ khiếp sợ, nhẹ nhàng cười nói: Ông ngoại, có hài lòng với phần lễ thọ này hay không? Thầm nghĩ, lão già nếu dám nói ra nửa chữ không, nàng nhất định phải nhéo râu mép của ông, xem như đồ chơi bệnh thành bím tóc nhỏ. Cái này thật cho ngươi vẽ sao? Lâm Hải Bác không để ý lời nói Vân Lãnh Ca, qua hồi lâu mới ngẩng đầu, vẻ mặt có chút phức tạp hỏi nàng. Những người khác có thể vẽ được sao? Cháu gái đã nói rồi, quả thật phải tốn biết bao tâm huyết, ngài còn không tin. Vân Lãnh Ca bất mãn biểu môi, ở Đông Dương trừ nàng ai còn có thể vẽ ra bạo vũ lê hoa châm chứ. Ra tất thấy máu, không hề quay đầu, dùng lúc cấp bách, ám khí di vương. Lâm Hải Bác nhìn hàng chữ nhỏ cạnh bản vẽ, lẩm bẩm nói: Ông ngoại, đây là bạo vũ lê hoa châm đơn giản, vật này dẹt như cái hạp, dài 7 tấc, dày 3 tấc, mà bắn ra được 27 ngâm châm. Một khi bắn ra, kẻ địch không chết cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng loại ám khí này uy lực cực lớn, chỉ sợ hai bên đều sẽ có tổn thất. Cho cháu gái suy tính ngộ nhỡ bên cạnh ngài có tiểu nhân quấy phá, vừa vặn có thể dùng để phòng thân rồi. Vân Lãnh Ca nói ra nguyên lý đơn giản của bạo vũ lê hoa châm. Làm Thư Hàng nghe được biểu tỷ giới thiệu, không khỏi trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm bản vẽ trong tay của tổ phụ. Thời gian chế tạo có lẽ không ngắn. Lâm Hải Bác liếc mắt nhìn bản vẽ lần nữa, nhíu mày trầm giọng nói: Ông ngoại ngài thật sự là tuệ nhãn như đuốc, thời gian quả thật rất dài, cháu cũng dự định sửa đổi đồ chỗ. Với lại ngài nên tìm người có tài nghề giỏi một chút, khoảng một năm là có thể hoàn thành rồi. Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, nói ra tính toán của bản thân, thuận tiện nịnh bợ một phen. Bớt nịnh hót, ta không nghe nói nữa rồi. Lâm Hải Bác lườm nàng, sau đó sắc mặt có chút nặng trịch. Nếu đạt vật này trên chiến trường, sẽ tạo ra bao nhiêu uy lực chứ? Việc thống nhất tam quốc dễ như trở bàn tay. Ông ngoại, ngài cũng không thể làm việc đó. Thứ nhất, cháu gái xin nói, loại ám khí này vừa ra tất thấy máu, thật sự không nên sử dụng rộng rãi. Thứ hai, tới lúc truyền ra ngoài, vật này do cháu gái nghĩ ra, bộc lộ quá mức rõ ràng, nhất định gặp rất nhiều nghi kỵ. Cháu gái còn trẻ, không muốn xuống hoàng tuyền sớm như vậy. Vân Lãnh Ca có chút gáp gáp, chỉ sợ ông ngoại kích động suy nghĩ cho quốc gia, dần bạo vũ lê hoa châm cho hoàng đế, chẳng phải nàng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này sao chứ. Nhưng nghĩ lại, ông ngoại đâu phải người không biết nặng nhẹ. Quan hệ lợi hại trong đó, ta đương nhiên biết, còn cần ngươi dạy sao?

chuyện này có thật hay không? Hà Yên Nhi khẽ tiến vài bước đến gần Vân Lãnh Ca, cười nói. Lời này vừa nói, mấy người bên trong bao gồm Lâm Thư Hàn, trong lòng ai nấy đều hết sức khiếp sợ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vân Lãnh Ca. Hạ Nhi tiểu thư đừng nghe lời đồn đãi, Lãnh Ca không biết là tiểu nhân bị ổi nào bịa đặt chuyện như vậy hãm hại Lãnh Ca, kính xin nhị tiểu thư cẩn trọng lời nói. Đáy mắt Vân Lãnh Ca tản ra ánh sáng lạnh, giọng nói vang có lực, nói năng khí phách, mượn cơ hội hung hăng châm chọc Hà Yên Nhi. Hà Yên Nhi nghe ra lời châm chọc Vân Lãnh Ca nhưng vẫn cười, xem như không có gì. Vân Lãnh Ca, hôm đó ta ở Tướng Phủ, ý tứ trong lời nói của Ngũ Hoàng Tử biểu đạt rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta bị điếc hay sao? Tính tình Hạ Ngữ Nhi dễ xúc động, không chịu được Vân Lãnh Ca nói bóng nói gió mai mỉa nàng ta là tiểu nhân bị ổi, bước lên trước lướt qua Hà Yên Nhi, vẻ mặt không sợ lớn tiếng nói. Bên này tranh chấp nhất thời đưa tới vô số ánh mắt, trong lòng Vân Lãnh Ca cười lạnh, hai tỷ muội này kẻ xướng người họa, chắc chắn muốn cột bản thân và Ngũ Hoàng Tử vào một chỗ. Không có thánh chỉ do hoàng thượng ngự phong, không có lời nói của cha mẹ, một lời này bị đồn đãi ra ngoài, nàng và Ngũ Hoàng Tử được xem là âm thầm qua lại, tới lúc đó cũng đành chịu. Xin hỏi Hạ đại tiểu thư, Ngũ Hoàng Tử đã nói gì mà khiến người hiểu lầm như vậy chứ? Khóe miệng Vân Lãnh Ca khẽ nhếch cười, trong đôi mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo bén nhọn, nhắm thẳng vào Hạ Ngữ Nhi. Ngũ Hoàng Tử nói ngày sau không chừng sẽ có quan hệ không ít với người. Hạ Ngữ Nhi đập tức thốt lên không chút nghĩ ngợi, không chút do dự nào. Phụ thân ta là hữu tướng Đông Dương, Ngũ Hoàng Tử là thân tử của bệ hạ, Tướng Phủ cùng Ngũ Hoàng Tử dĩ nhiên sẽ có quan hệ không ít. Về phần Hạ Nhị tiểu thư mới vừa nói thứ cho Lãnh Ca tại sơn học thiển, nghe không ra ý tứ cầu hôn trong lời nói của Ngũ Hoàng Tử, sợ rằng Hạ đại tiểu thư tự mình phỏng đoán rồi. Tục ngữ nói nữ tử thanh danh đại như thiên, lần này Lãnh Ca thật sự đảm đương không nổi lời nói ác độc bôi nhọ này của ngươi rồi. Trong mắt Vân Lãnh Ca tươi cười, không có nửa điểm tức giận, khóe miệng cong lên hoàn mỹ, nhưng nụ cười chưa từng đạt tới đáy mắt, giọng nói thanh đạm, không nhanh không chậm. Ánh mắt Hạ Ngữ Nhi tràn ngập tức giận, hận không thể đốt chết Vân Lãnh Ca trước mắt này. Không ngờ tiện nhân Vân Lãnh Ca này ăn nói khéo léo như vậy, lại có thể giải thích quan hệ của nàng cùng Ngũ Hoàng Tử thành liên hệ giữa hai phủ với nhau. Cứ ngồi vững vàng như vậy, sao nàng ta không bị gán tội danh không biết xấu hổ về chuyện cùng nam nhân tự định chung thân chứ? Hạ Yên Nhi thấy đại tỷ vừa xuất trận đã thất bại, sắc mặt nhất thời âm trầm, nặng ra nụ cười lạnh, từ từ tới gần Vân Lãnh Ca, âm thanh u ám nói. Ngũ Hoàng Tử có ý này hay không? Vân Nhị tiểu thư hiểu rõ nhất. Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, hà tất nói lời hùng hổ, dọa người như vậy chứ? Ta và hai vị Hạ tiểu thư không thù không oán. Hạ đại tiểu thư, sao lại nói lời đã thương người khác, liên tục ép ta sao? Vân Lãnh Ca đón nhận ánh mắt lo lắng của Hạ Yên Nhi, cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Dám công khai nói ra những chuyện như vậy, Hạ đại tiểu thư có ý gì? E là lòng dạ Tư Mã Chiêu rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Yên Nhi càng ngày càng âm u. Vân Lãnh Ca nhìn ánh mắt Hà Yên Nhi, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, không để ý cười, ánh mắt liếc thấy có vài vị tiểu thư chuẩn bị tới xem náo nhiệt, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Quan hệ giữa Hạ đại tiểu thư và Âu Dương Thế Tử, không cần ta nhiều lời. Dừng một chút, trên mặt Vân Lãnh Ca nở nụ cười quỷ dị, nhỏ giọng nói. Cung yến hôm đó, vì sao ngươi không tham gia, sự tình trong đó, có cần ta nói ra hay không? Lời nói đắc ý, ngữ tóc không nhanh không chậm, khiến Hạ Yên Nhi dần dần biến sắc. Trong mắt người ngoài, Vân Lãnh Ca thân mật cười nói tự nhiên với Hạ Ngữ Nhi, nhất thời những người khác có chút không hiểu. Hai người vừa mới dương cung bà kiếm sao lại nói chuyện với nhau giống như tỷ muội thâm tình. Ngay cả đám người Lâm Thư Hàn cũng nhìn nhau lờ mờ không hiểu, không biết trong hồ lô Vân Lãnh Ca bán thuốc gì. Sắc mặt Hà Yên Nhi trắng bệch, mặt không chút máu, ký ức về bữa tiệc ngày đó rít gào trong đầu, thân mình lắc lư kịch liệt, thật thật vất vả mới đứng vững, mở to hai mắt khó tin nhìn Vân Lãnh Ca đang cười sáng rỡ gần trong gang tấc, tâm thần hoảng hốt, lẩm bẩm nói: làm sao ngươi có thể biết được? Không thể nào, không thể nào. Vân Lãnh Ca nhíu mày, xem ra chuyện đó là vết sẹo thê thảm nhất của Hạ Yên Nhi, chỉ mập mờ ám chỉ mấy câu, người tỉnh táo cơ trí như nàng ta lại mất bình tĩnh khác thường như vậy. Vân Lãnh Ca lạnh lùng nhìn Hạ Yên Nhi đang thất thần, không hề thấy hành động đụng chạm vào vết thương như vậy là tàn nhẫn. Bởi vì tất cả đều do nàng ta tự tìm, nếu không phải nàng ta ác độc, lớn tiếng muốn phá hư danh tiết của mình, muốn bản thân mất thể diện trước mặt mọi người, nàng cũng sẽ không nói ra bí mật này. Nếu nàng tự dưng vu oan, vậy lập tức lấy gậy ông đập lưng ông, hùng hăng sát muối vào vết thương chưa lành của nàng ta. Lúc này, trong lòng Hạ Y Nhi nhất định tức giận, không thể nhịn được, muốn dùng đao giết chết nàng. Nếu bản thân không ra tay tàn nhẫn, tập kích bất ngờ, chờ các phu nhân tiểu thư tới, lấy tầm kế thủ đoạn của Hạ Y Nhi, muốn tát nước bẩn lên người mình vô cùng dễ. Dù bản thân có ăn nói khéo léo thế nào, cũng hết đường chối cãi, muốn hoàn toàn rửa sạch chuyện này, không thể nghi ngờ là người si nói mộng rồi. Tới lúc đó, quan hệ giữa bản thân và Ngũ Hoàng tử chắc chắn là truyền ra ngoài tới tấp, trở thành đề tài trà dư tủ hậu cho người khác đàm luận, danh tiếng vừa khôi phục cũng sẽ bị nát bét. Cho nên, nàng lựa chọn nói ra điều bí ẩn này chính xác là uy hiếp một cách trắng trợn. Hạ Ngữ Nhi khẽ nhíu mày, bất ngờ bị hành động Vân Lãnh Ca làm cho kinh hãi, ngớ ngẩn một hồi, đột nhiên chú ý tới vẻ mặt khác thường của Hạ Y Nhi, sắc mặt biến đổi, vội vàng bước nhanh lên trước, lớn tiếng quát: Vân Lãnh Ca, người đã làm gì rồi? Dưới mắt mọi người, ta có thể làm gì chứ? Vân Lãnh Ca thoáng lui về phía sau mấy bước, cách xa Hạ Y Nhi, giọng nói rèn lẫn một tia hài hước không dễ phát giác, cười yếu ớt rồi nói: Hà đại tiểu thư hỏi lệnh muội sẽ biết ngay thôi. Không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Hạ Ngữ Nhi phẫn hận trợn mắt nhìn Vân Lãnh Ca, sau đó nhìn sắc mặt Hà Yên Nhi tái nhợt, cầm tay nàng dịu dàng hỏi: Nhị muội, muội làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Hạ Yên Nhi thu hồi suy nghĩ rối loạn, tâm tình của nàng rốt cuộc khác hẳn với người thường, mặc dù đã kích cực lớn nhưng vẫn trấn định lại rất nhanh, lòng vẫn còn sợ hãi nắm chặt tay Hạ Ngữ Nhi, trong mắt tràn ngập kinh hoảng, nhỏ giọng nói: Không có gì, sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Không biết nàng ta đang an ủi Hạ Ngữ Nhi hay là đang an ủi chính mình. Nhị muội, tỷ thấy hình như muội bị bệnh rồi. Hạ Ngữ Nhi thấy Hạ Y Nhi xưa nay luôn bình tĩnh nói chuyện ung dung, bây giờ lời nói không còn mạch lạc, trong lòng không khỏi lo lắng. Không sao, đầu có chút chóng váng, nghỉ ngơi chốc lát sẽ tốt thôi. Giọng nói Hạ Y Nhi từ từ khôi phục lại bình thường, khả năng suy tính cũng bắt đầu vận chuyển, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, chuyện xảy ra hôm cung yến đã bị bệ hạ phong tỏa, không thể tiết lộ ra bên ngoài. Trừ lúc ấy, người chứng kiến cũng chỉ là lác đác vài người. Mặc dù nàng ta không biết Vân Lãnh Ca nghe được từ nơi nào, nhưng nếu bệ hạ không cho phép truyền ra ngoài, cho dù Vân Lãnh Ca biết được thì sao, nàng tuyệt đối không dám mạo hiểm làm nghịch ý chỉ của thánh thượng truyền việc này ra ngoài. Vân Lãnh Ca nhận thấy ánh mắt Hạ Yên Nhi buông lỏng, trong lòng thầm khen, bị bao phủ bởi bóng ma vô cùng nhục nhã như thế, tâm trạng xuống dốc lại có thể tìm được biện pháp hóa giải nhanh như vậy. Hạ Yên Nhi này thật không thể khinh thường. Chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, đúng hay không, Vân nhị tiểu thư? Hạ Yên Nhi trở lại vẻ lạnh lùng như cũ, tầm mắt nhìn Vân Lãnh Ca, cho dù hận không thể xé nát dung mạo xinh đẹp đó, nhưng vẫn cười yếu ớt rồi hỏi: Đương nhiên, mặc kệ người khác như thế nào, cũng không liên quan tới ta. Hạ đại tiểu thư, người cũng nghĩ như vậy chứ? Vân Lãnh Ca nghe được giọng nói hận tới nghiến răng nghiến lợi của Hạ Y Nhi, không những không giận, ngược lại trừng mắt nhìn, tươi cười xinh đẹp, khéo léo hỏi ngược lại: Ngụ ý là vấn đề của ngươi không có quan hệ gì với ta, ngược lại cũng thế, chuyện của ta ngươi cũng ít nhúng tay vào. Đám người Lâm Thư Hàn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn sự tình phát triển, không biết hai người đang bí hiểm cái gì, một câu họ cũng không hiểu. Ánh mắt Hà Y Nhi thoáng qua tức giận, khóe miệng cười lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, lôi kéo tay Hà Ngữ Nhi đi về phía trước, dự định lướt qua Vân Lãnh Ca. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, chân Hà Ngữ Nhi như bị vướng, lảo đảo ngã xuống người Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca theo bản năng nghiêng người sang một bên. Nhất thời, Hà Y Nhi té ngã về phía trước, mắt thấy đầu sẽ đụng vào hàng rào bên hồ sen. Mọi người vây xem đều thốt lên, không kịp phản ứng, Vân Lãnh Ca đột nhiên giang hai tay, đỡ lấy eo Hà Ngữ Nhi. Hai mắt Hà Ngữ Nhi trợn tròn, đôi tay vung loạn, muốn bắt được bất kỳ vật gì trước mặt để khỏi ngã. Đúng lúc đó, tay Vân Lãnh Ca mới vừa chạm vào eo nàng, Hà Ngữ Nhi nắm lấy cổ tay Vân Lãnh Ca, sau đó kéo nàng ngã xuống đất. Tay áo tung bay, mọi người chỉ nghe một tiếng phanh nặng nề vang lên. Cơ thể Vân Lãnh Ca nặng nề, ngã nhào xuống đất, trò bụi tung lên, nàng cảm giác toàn thân như muốn nát, tay chân cũng đều đau, nhất là phần thân bên phải tiếp xúc với mặt đất dường như đã tê rần, cố nhịn đau rên lên một tiếng. Bởi vì Hà Ngữ Nhi lôi kéo Vân Lãnh Ca mà hơi lệch phương hướng, vốn đầu sẽ đụng vào hàng rào, nhưng bây giờ chỉ ngửa mặt ngã xuống đất, thoáng chốc sau óc đau đớn khiến Hà Ngữ Nhi nhè răng trợn mắt. Trong lúc mọi người ở đây vẫn còn sững sờ, Vân Lãnh Ca âm thanh lo lắng vang lên, một bóng dáng thon dài màu tím nháy mắt vọt vào vô cùng quỷ mị. Trong khoảnh khắc đã tới bên cạnh Vân Lãnh Ca, thấy hai mắt nàng nhắm nghiền đã lâm vào hôn mê. Biểu tỷ, Lâm Thư Hàn lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy sắc mặt Vân Lãnh Ca xanh trắng, nằm trên đất, hô hấp yếu ớt, trong lòng khủng hoảng kêu to một tiếng. Vân Lãnh Ca. Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca im lặng nằm trong ngực hắn, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, mắt phượng tràn đầy lo lắng, hốt hoảng. Bỗng nhiên, Mộ Dung Diệp ôm lấy Vân Lãnh Ca, thậm chí không để ý Lâm Thư Hàn, một bên đau xót gọi to, liền sải bước đi đến cửa phủ tả tướng. Đám người Lâm Bắc Hải vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy mặt Vân Lãnh Ca trắng như tờ giấy, được Mộ Dung Thế Tử ôm vào trong lòng, không để ý các phu nhân tiểu thư trong hậu hoa viên đang chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, bước chân nhanh tới chỗ Mộ Dung Diệp. Thế Tử, xin hãy đưa Lãnh Ca cho hạ quan. Lâm Tiêm Nhiễm mở lời, Vân Lãnh Ca là muội muội của hắn, hắn ôm Vân Lãnh Ca sẽ không khiến người khác chỉ trích. Không cần, ở tướng phủ của người, Ca Nhi bị trọng thương như vậy, không rõ sống chết, bản thế tử sao dám tiếp tục để Ca Nhi ở lại tướng phủ nữa chứ. Lúc này, sắc mặt Mộ Dung Diệp hết sức khó coi, khí lạnh tản ra không ngừng khiến mọi người sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt, đề nghị Lâm Tiên Nhiễm.